Người bình thường 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, nhất định sẽ mệt đến bệnh tim phát. Nhưng Giang Lăng như cũ êm đẹp, thân thể trạng thái như nhau thường lui tới, liền một chút mệt mỏi ý tứ đều không có. Thực hiển nhiên, thứ 5 loại dị năng cùng đệ tứ loại hoàn toàn tương phản. Đệ tứ loại có thể cho nàng tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ đông trạng thái, thứ 5 loại có thể cho nàng thời gian dài mà không ngủ không nghỉ. Giang Lăng thoáng hợp trong chốc lát mắt, liền hoàn toàn mà thanh tỉnh lại đây, nằm ở trên giường bất đắc dĩ mà tưởng, đây là làm nàng thân thể hoàn toàn tiến hóa ý tứ sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình nhiều hai hạng đặc thù năng lực, chung quy là một chuyện tốt. Giang Lăng ở trên giường nằm đến ngày thứ 10, rốt cuộc chờ tới rồi thái y yểm một giấy chẩn bệnh thư. Nàng đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Chương 48. Tiểu chủ tuổi trẻ thân mình đế nhi hảo thái y yểm vê dâu dài, lải nhải mà phát biểu về Giang Lăng thao thao bất tuyệt, ý tứ đơn giản có dưới hai cái, một là Giang Lăng thân thể đáy hảo, khôi phục năng lực so người bình thường hiếu thắng. Thứ hai là chính mình y thuật cao siêu, cư nhiên đem tiểu chính và phụ tử vong tuyến thượng kéo lại, có thể nói biển thước chuyển sang kiếp khác, hoa đà tai thế, liền thái y y lệnh đều phải quỳ gối ở chính mình đầu gối dưới. Giang Lăng che lại eo bụng, nghe xong kia một phen thao thao bất tuyệt, muốn cười, nhưng miệng vết thương lại ẩn ẩn làm đau. Hảo bãi, khiến cho vị này thái y y được như ý nguyện, thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh bãi. Mấy ngày nay các thái y yểm vội đến sức đầu mẹ chán, liền râu tóc đều trắng không ít, xác thật hẳn là hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền che lại miệng vết thương, nghiêm túc mà nghe thái y yểm lại nhải. Các thái y yểm lại nhải một lát, lại lần nữa viết hai trường phương thuốc, dặn dò Giang Lăng nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, liền dẫn theo hồng thuốc đi tìm thái hoàng thái hậu. Các ma ma cũng cầm các thái y yểm phương thuốc, đến dược liệu trong kho lấy thuốc. Giang Lăng tắc một người chán đến chết mà nằm ở trên giường, thưởng thức ba cái nho nhỏ bình sứ, trong mắt có một ít ý mừng. Kia hai loại tân năng lực, Giang Lăng đã có thể ứng dụng tự nhiên. Đệ tứ loại năng lực còn hảo, bất quá là làm nàng thời gian dài mà lâm vào hôn mê trạng thái, lấy giảm bất thân thể năng lượng hao tổn, nhưng thứ năm loại năng lực, lại có thể nói nghịch thiên. Ngẫm lại xem, nếu một người có thể dài đến một vòng, thậm chí hai ba chu thời gian không ngủ không nghỉ, lại còn có duy trì dư thừa tinh lực, sẽ ở vào một loại như thế nào đáng sợ trạng thái. Nguyên nhân chính là vì như thế, Giang Lăng liền đem những cái đó tiểu bình sứ tất cả đều thu lên, ở những cái đó thực vật kích thích tố dung hết, nàng năng lực rèn luyện đến đỉnh phía trước, thành thật không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện này đó bình nhỏ, càng không thể làm bất luận kẻ nào sơ chạm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may Giang Lăng bởi vì dưỡng thương duyên cớ, trong phòng bãi đầy đủ loại kỳ quái thuốc viên, có thái hậu đưa tới, có thái hoàng thái hậu đưa tới, có thái y y viện vừa mới xoa ra tới, còn có Ninh quốc phủ, Vinh quốc phủ đưa lại đây, thậm chí còn có chút vương phi, quốc công phu nhân, thái giám tổng quản hoặc là trong cung nữ quan, đều tới thấu cái náo nhiệt, biểu đạt chính mình đối Giang Lăng quan tâm chi ý. Khác không nói, chỉ cần là Giang Lăng phía sau vị kêu biên giới đại quan, liền đủ để cho mọi người xua như xua vịt. Giang Lăng thưởng thức trong chốc lát bình sứ, liền dựa vào gối mềm nghỉ ngơi một lát, chờ các ma ma chén thuốc. Đang ở chờ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, là cái tuổi trẻ nữ quan, tiểu chủ, bên ngoài tới một vị phu nhân, cầu kiến tiểu chủ. Này trong cung ngoài cung Giang Lăng đều không quen biết người nào, có thể bị xưng là phu nhân càng là ít ỏi không có mấy. Chẳng lẽ là vương phu nhân? Giang Lăng suy nghĩ một lát, đem kia hai cái tiểu bình sứ thu được trong chăn gấm, nói, làm vị phu nhân kia tiến vào bãi. Bên ngoài nữ quan ứng thanh là, một lát sau liền không có tiếng động. Lại sau một lúc lâu, cửa phòng bị kéo kẹt một tiếng mở ra, vương phu nhân mang theo ngọc xuyến cùng mây tía, lòng bàn chân sinh phong mà đi vào nàng nhà ở, biểu tình là che giấu không được mừng thầm. Giang Lăng thấy vậy tình cảnh, liền biết vương phu nhân kế tiếp hơn phân nửa không có gì lời hay. Quả nhiên vương phu nhân như gió giống nhau đi vào trong phòng, liền vây vây tay làm ngọc xuyến cùng mây tía lui xuống, cũng làm vị kia nữ quan lui đi ra ngoài. Giang Lăng dù bận vẫn ung dung mà dựa vào gối mềm, chờ vương phu nhân lên tiếng. Nhưng không nghĩ tới vương phu nhân một mở miệng chính là: ngươi hôm qua cấp đại ngọc tặng phong thư. Giang Lăng sắc mặt phút chốc biến. Ngày hôm qua vừa vặn tốt là nàng hồi cung thứ 13 thiên, cũng đúng là tháng 4 15. Căn cứ nàng cùng Lâm Đại Ngọc ước định, nếu là cùng tháng vô pháp nhi đến chùa đi, liền muốn phái người cấp Lâm Đại Ngọc đệ cái lời nói nhi, cũng quyền giải quan tâm chi ý nàng bởi vì trọng thương duyên cớ, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, bởi vậy liền để bút viết phong thư, làm ma ma đưa tới chùa cấp Lâm Đại Ngọc. Các ma ma trở về thời điểm, nghe nói Lâm Đại Ngọc cũng không ở trong chùa, mà là một cái kêu Tuyết Nhạn nha hoàn, cấp Giang Lăng mang đến một chồng thật dày thơ bản thảo. Các ma ma không biết chữ, liền đem Giang Lăng tin giao cho Tuyết Nhạn, lại mang theo Lâm Đại Ngọc thơ bản thảo, chạng vạng khi mới về tới trong cung. Nhưng không nghĩ tới, Vương Phu Nhân phủ tiến cung, đầu một câu đó là hỏi Lâm Đại Ngọc tin. Giang Lăng nhéo nhéo lòng bàn tay, nhàn nhạt mà nói, ta cùng Lâm cô nương có thư từ lui tới, sợ là cùng thái thái không có gì quan hệ bãi. Vương Phu Nhân suy một tiếng, ngồi vào Giang Lăng trước giường một phen ghế trên, nhàn nhàn mà nói, tự nhiên là cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng Đại Ngọc là cháu ngoại gái của ta, nàng cùng người khác thư từ lui tới, ta tự nhiên là muốn quan tâm quan tâm. Hảo bãi, ta tạm thời không truy cứu ngươi cùng Đại Ngọc sự tình, hôm nay lại đây là tưởng nhìn một cái ngươi, rốt cuộc là đã chết chưa từng. Giang Lăng như cũng là kia phó nhàn nhạt biểu tình, làm phiền nhị thái thái nhớ. Vương Phu Nhân thấy Giang Lăng khí sắc tốt hơn một chút, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng hơi hơi có chút chân bóng, hiển nhiên là mấy ngày nay bị điều dưỡng đến không tồi, liền lẩm bẩm mà nói, chuyện này không có khả năng a. Giang Lăng nghe ra Vương Phu Nhân hình như có họa ngoại chi âm, liền cười nói, như thế nào, nhị thái thái là chê ta sống được dài quá sao? Vẫn là cho rằng nhị thái thái đưa tới kia một cái dương dược liệu, đều bị ta vào dược. Lần trước Vương Phu Nhân mới vừa đưa tới một cái dương dược liệu, nàng liền làm người đưa đến Thái Hoàng Thái Hậu trong phòng đi. Trước hai ngày Giang Lăng mới biết được, những cái đó áp đáy hòm dược liệu, hơn phân nửa đều là ở nhà kho tồn trữ mấy chục năm, căn cần đều sinh múc. Nếu là thật sự dùng dược, Giang Lăng khẳng định sẽ không giống như bây giờ tung tăng nhảy nhót. Vương Phu Nhân liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, tính mạng ngươi đại. Giang Lăng chưa mở miệng, liền nghe thấy Vương Phu Nhân rồi nói tiếp, hôm kia ta vốn định làm Huệ Tần giáo huấn một chút ngươi, ai ngờ đến Huệ Tần đến ngươi trong phòng để lại nửa ngày, ngược lại phục mềm, đem sự tình thọc tới rồi Thái Hậu trước mặt, còn làm ta ăn thật lớn một đốn dưa lạc. Này bút chướng ta thả cho ngươi nhớ kỹ, chờ sự tình kết thúc lúc sau, sẽ tự cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay chén thuốc, ngươi đều dùng chưa từng. Giang Lăng có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay dược, đều là các ma ma thân thủ ngao, nhưng không có gì vấn đề a. Vương Phu Nhân nhìn thấy nàng biểu tình, liền biết sự tình lại hỏng rồi, oán hận mà nói, Huệ Tần trước mặt Hạnh Nhi cô nương nói, nghi tần trong lúc vô ý từ Huệ Tần trong miệng biết được việc này, cũng nghĩ cho ngươi một cái giáo huấn. Nhưng nghi tần là cỡ nào dạng người, sao có thể sẽ tự mình động thủ. Bởi vậy làm người ở ngươi chén thuốc thêm điểm nhi đồ vật, vốn định làm ngươi sớm ngày quy thiên, lại chưa tưởng tượng, ngươi cư nhiên ngao lại đây. Giang Lăng vi lăng lăng, ngay sau đó lại có chút buồn cười. Nguyên lai này trong cung các phi tần lộng tàn nhẫn chơi trá, tổng chạy thoát không được một cái dược tự a. Vương Phu Nhân cho nàng đưa tới nửa cái dương biến chất dược liệu, nghi tần tắc nghĩ từ nàng chén thuốc xuống tay. Nhưng không nghĩ tới Giang Lăng mạng lớn, nga không, là Giang Lăng dùng quá một loại quái dị thực vật kích thích tố, không những thân thể so người bình thường phải cường hãn chút, liền miễn dịch lực cũng xa xa vượt qua thường nhân. Nghi tần ở nàng dược tăng thêm những cái đó liêu, tất cả đều biến thành gia vị liêu. Thôi. Vương Phu Nhân lạnh lạnh mà phất phất tay, lại nói, ta hôm nay tới, chủ yếu là tưởng nhìn một cái ngươi đã chết chưa từng, nếu là không chết, liền lại có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, không lâu trước đây ta đã thỉnh hoàng thất tông thân, còn có tông nhân phủ một ít lão đại nhân nhóm, cấp hoàng thượng liên danh thượng sổ con, nói ngươi thân cụ thai họa, số không có con trai. Trời sinh tính ghen ghét, không coi ai ra gì, lại phi hiền lương thục đức, đều không phải là hoàng thượng. Lương xứng, hơn nữa bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, nên bị phái đến Nhật Hà, tuổi già cô đơn cả đời. Này một phần nhi đại lễ, ngươi thích chứ sao? Giang Lăng nghiêng đầu nhìn nàng, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ tới. Vương Phu Nhân méo trong tay khăn, rồi nói tiếp, nếu là muốn đi Nhật Hà, kia tự nhiên không thể vòng qua Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Ta hôm kia thế ngươi hỏi thăm qua, Thái Hậu tuy rằng đối ngày ấy sự tình có chút áy náy, nhưng bởi vì là Hoàng thượng mẹ cả, chính thức Hoàng Thái Hậu, tổng không thể giáo vận mệnh quốc gia kém cỏi, bởi vậy liền cùng hai vị lao vương ra khuyên lại Hoàng thượng, đem ngươi đưa hướng Nhật Hà. Sau đó từ đây, liền không cần hồi kinh. Nàng một hơi nói này rất nhiều lời nói, cảm thấy có chút khát nước, liền bưng lên trên bàn chung trà, uống hai khẩu. Giang Lăng chờ Vương phu nhân uống xong rồi, mới không mặn không nhạt mà nói, đó là thái y cho ta xứng rượu trà. Vương phu nhân một bộ sống sờ sờ muốn ngô mệnh biểu tình. Thật lâu sau lúc sau, Vương phu nhân mới vô về ngực, cả giận, thôi, rượu trà liền rượu trà, dù sao ngươi cũng chỉ có mấy ngày nay nhật tử hảo quá, phiên không ra cái gì sóng gió. Ngươi thả hảo hảo nằm hai ngày bãi, chờ thêm hai ngày hoàng thượng hạ chỉ, đem ngươi đưa hướng Nhật Hà, lại nghĩ tới bực này thư thái nhật tử, sợ là nửa điểm cũng không thể. Nói xong đứng dậy muốn đi. Phía sau Giang Lăng nhàn nhạt hỏi, nhị thái thái phí như vậy đại tâm tư, chỉ cần chỉ là vì đưa ta ra cung. Này cũng quá không hợp tình lý. Vương phu nhân bước chân dừng một chút, lại cười nói, tự nhiên không đơn thuần chỉ là ngăn là vì đưa ngươi ra cung. Ngươi nếu bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, tổng nên có người vừa lúc hợp thiên mệnh, thuận vận mệnh quốc gia mà sinh bãi. Đến lúc này nhị hướng, ngươi đoán xem kết quả sẽ như thế nào. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng. Thì ra là thế. Vinh quốc phủ lần này, đảo thật là được ăn cả ngã về không. Nhưng rất ngượng ngùng, ta thật đúng là không nghĩ cho các ngươi quá đến thống khoái. Giang Lăng nhẹ nhàng thở phào, nhìn Vương phu nhân lòng bàn chân sinh phong, một đường đi ra ngoài phòng, tiếp đón Ngọc Xuyến cùng Mây Tía liền phải rời khỏi, nhẹ nhàng mà ninh một chút chăn gấm. Quả ngươi nhiều tinh rượu một nước cờ, ta đều có thể đem nó biến thành một bước nước cờ dở. Giang Lăng nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, liền nghe được bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lúc này là các ma ma ngao hảo chén thuốc, cho nàng đưa đến trong phòng tới. Giang Lăng liền các ma ma tay, bất động thanh sắc mà dùng xong rồi những cái đó chén thuốc, mới nhàn nhạt mà nói, các người đi hỏi thăm, trước đó vài ngày ở trong cung, có từng có cái gì nghe đồn không có. Đặc biệt là về vận mệnh quốc gia cùng sinh thân bát tự. Các ma ma hoảng sợ, đều hai mặt nhìn nhau nói, tiểu chủ là như thế nào biết đến. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, đó chính là có. Các ma ma lại hai mặt nhìn nhau một lát, mới nột nói, có. Tự nhiên là có. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói, mặc kệ bên ngoài chuyển thành cái dạng gì nhi, đều không thể quấy rầy tiểu chủ dưỡng bệnh, bởi vậy liền không có truyền tới tiểu chủ trước mặt. Các ma ma nói, lại có chút do dự hỏi, nhưng không biết là cái nào ở tiểu chủ trước mặt nhai lưới căn tử, giáo tiểu chủ đã biết việc này. Giang Lăng lắc đầu cười nói, này các ngươi cũng đừng quản. Nếu mấy ngày nay trong cung mọi thuyết xôn xao, các ngươi liền đem những cái đó về vận mệnh quốc gia cùng bát tự nhi đồn đãi, từng điều mà nhặt ra tới, đồng thời, nàng tăng thêm đồng thời hai chữ, đồng thời ở trong cung nghị luận. Nhưng mặc kệ người khác nói cái gì đó, các ngươi đều chỉ lo ứng hòa đó là. Nhớ kỹ, nhất định phải từng điều mà nhặt ra tới, đồng thời nghị luận, nhớ kỹ sao? Các ma ma lại có chút kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau một lát, nói, đem về vận mệnh quốc gia cùng bát tự nhi đồn đãi, từng điều mà nhặt ra tới. Nhưng kia tổng cộng liền hai điều hoa, một cái là tiểu chủ bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, nếu là nhập chủ hậu cung, liền muốn vận mệnh quốc gia suy bại, một khác điều là trong cung có quý chủ nhân vừa lúc gặp kim mệnh. Các ma ma sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười một chút, vây vây tay nói, đi bãi. Này như thế nào có thể đâu, các ma ma lẩm bẩm tự nói. Vốn dĩ này hai cái đồn đãi, ở giữa khoảng cách trước chừng có hơn 10 ngày, các nàng còn không có phát giác có cái gì không đúng, nhưng nếu là dựa theo Giang Lăng lời nói, đem chúng nó đặt ở cùng nhau. Một cái là bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, khiến cho vận mệnh quốc gia suy bại. Một cái khác là vừa lúc gặp kim mệnh, thuận theo vận mệnh quốc gia mà sinh. Này như thế nào nghe, đều cảm thấy có chút không thích hợp. Cùng cô y giẫm một phủng dường như. Giang Lăng nhìn thấy các ma ma sắc mặt thay đổi lại biến, lại lắc đầu cười một lát, nói, đi bãi. Nếu các ma ma có thể nghĩ vậy một tầng, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy một tầng. Nay trong cung nhất không thiếu, chính là tự cho là thông minh người thông minh. Vốn dĩ vương phu nhân kêu bước cờ là cực kỳ tinh diệu, vừa vặn thừa dịp mọi thuyết xôn xao, trong cung hỗn loạn thời điểm, nương thuận vận mệnh quốc gia dựng lên danh nghĩa, đem vị kia quý chủ nhân đóng gói thành thật đánh thật hảo sai người. Nhưng này hai cái tin tức, nếu là đồng thời xuất hiện đâu? Đồng thời. Này đồng thời hai chữ, thật sự là quá vi diệu. Giang Lăng nhìn theo các ma ma rời đi, lại nhẹ nhàng mà thở phào. Nếu vương phu nhân tưởng đem nàng biến thành một khối dùng quá tức vứt rẻ lau, nàng tự nhiên cũng không thể làm vương phu nhân một đường mà xuôi gió xuôi nước, quá đến quá vừa lòng đẹp ý, không phải sao? Nhưng không biết là các ma ma nói nổi lên tác dụng, vẫn là trong cung người thông minh thật sự quá nhiều, kế tiếp mấy ngày, nàng trừ bỏ mỗi ngày thượng dược, đổi dược, uống dược, hủy đi băng vải ở ngoài, liền sẽ không còn được gặp lại người ngoài. Các ma ma nhưng thật ra một ngày ngày mà lòng đầy căm phẫn lên, nhưng thật ra Phi Giang Lăng rất lớn sức lực, mới đưa các nàng ước thúc ở trong phòng, không có chạy đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt đi cáo trạng. Nay đồng thời hai chữ, rượu liền rượu ở một cái ám chỉ thượng. Nếu là đem sự tình nói trắng ra là, vậy không thú vị. Các ma ma thế Giang Lăng ủy khuất rất dài một đoạn thời gian, ngày thường ngao chén thuốc, đổi dược, thượng dược, nhưng thật ra càng thêm mà tận tâm tận lực lên. Thẳng đến có một ngày, Giang Lăng vẫn là chờ tới rồi một phong thánh chỉ thượng viết làm nàng đi trước nhiệt hà dưỡng thương. Nhưng là ở kia phong thánh chỉ thượng, trừ bỏ đi trước nhiệt hà ở ngoài, còn có hai chữ, bạn giá. Truyền chỉ người vẫn như cũ là Lương Đại Tổng Quản, nhưng Lương Đại Tổng Quản sắc mặt, lại so với từ trước kém rất nhiều. Giang Lăng ngẫu nhiên hỏi khi, mới biết được trước đó vài ngày ái hồn xung đột lại một lần thăng cấp. Chẳng những là Khang Hy đem ngủ giường dọn tới rồi Càn Thanh Cung, liên quan Thái Hoàng Thái Hậu, còn có trong triều số được với tên đại học sĩ đại tể tướng nhóm, đều đem ngủ giường dọn tới rồi Càn Thanh Cung, suốt dùng hơn 10 ngày thời gian, mới thương thảo ra một cái quyết nghị. Đệ Quốc Thư Chương 49 Sa Hoàng bên kia sự tình không yên ổn, liên quan triều dã trên dưới đều ngủ không an ổn. Khang Hy Hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, dứt khoát trực tiếp cấp Sa Hoàng đệ một phần quốc thư. Chất vấn Sa Hoàng, ái hồn việc hẳn là như thế nào chấm dứt? Nếu gần là tù, phạm làm ác, kia liền thỉnh Sa Hoàng đem này đó tù. Phạm giao phó ái hồn, từ ái hồn quan viên xử trí, nếu Sa Hoàng cự không gọi giao người, kia liền xem như hai nước trở mặt, chuẩn bị muốn khai chiến. Khang Hy Hoàng đế bộc lộ mũi nhọn, lại khổ phía dưới một đám phác thảo quốc thư đại thần. Nay phân quốc thư tìm từ không thể quá mức đông cứng, nếu không dễ dàng chọc giận Sa Hoàng. Nhưng lại không thể không nghiêm khắc, nếu không Khang Hy liền muốn bực bội. Những cái đó các đại thần thương nghị tới thương nghị đi, một phần quốc thư ước chừng sửa chữa hơn 20 biến, mới đưa Khang Hy ý tứ chuẩn xác sáng tỏ biểu đạt rõ ràng, lại thỉnh hai cái tiếng Nga phiên dịch phân biệt dịch thành tiếng Nga, đem sai lầm từng cái mà đối chiếu tu chỉnh, mới cuối cùng đệ trình đến Khang Hy ngự án trước. Chờ Khang Hy đắp lên ngọc tỷ, liền lập tức khoái mã đưa hướng xa hoàng biên cảnh. Từ bên kia sử quan mang cho nước Nga Sa Hoàng. Nay một phần thảo quyết từ định ra đến đưa ra, suốt tiêu phí một tháng thời gian. Chờ đến Khang Hy rốt cuộc rảnh rỗi, mới phát hiện hậu cung bên trong lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tưởng áp đều áp không nổi nữa. Hoàng Thái Hậu trực tiếp phái người cho hắn hạ thông điệp, quỷ thần việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô, việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia, kia liền hẳn là đem này bóp chết ở trong nôi. Giang Lăng sinh thần bát tự cùng quốc tương hướng, liền hẳn là nhân lúc còn sớm đưa ra cung đi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Thái Hoàng Thái Hậu không có tỏ thái độ. Bất quá, tại đây chuyện thượng, nàng cùng Khang Hy ý tưởng là nhất trí. Khang Hy nhìn kỹ xong rồi kêu phong nàng này thân cụ thai họa, số không có con trai, trời sinh tính ghen ghét, không coi ai ra gì, lại phi hiền lương thục đức, đều không phải là hoàng thượng lương xứng số con. Phê một cái đại đại duyệt tự, ném đến trong một góc tích hôi. Hầu thân nhóm thật cẩn thận hỏi Khang Hy, này phong sổ con cần phải trả về. Khang Hy cười lạnh hai tiếng, nói, kia liền trả về bãi. Theo sau lại ở duyệt tự mặt sau, phê hai chữ, vô căn cứ. Những việc này đều là ở tiền triều phát sinh, hậu cung như cũ mọi thuyết xôn xao. Ở Khang Hy thánh chỉ đã đến trước một ngày, Thái Hậu còn tự mình đi Giang Lăng nơi đó một chuyến. Mịt mờ biểu đạt chính mình ấy náy chi ý, bất quá tuy rằng ấy náy, vẫn là muốn đem Giang Lăng lộng tới nhiệt hà đi, vĩnh viễn đừng lại trở về. Giang Lăng không biết nên khóc hay cười. Ở trong cung tĩnh dưỡng hơn 20 thiên, kỳ thật đã đem thương dưỡng đến không sai biệt lắm. Nếu không phải bỗng nhiên có người chơi xấu, nàng miệng vết thương còn có thể hảo đến càng mau một ít. Nhưng loại này kinh thế hai tục sự tình, Giang Lăng là trăm triệu làm không được. Bởi vậy ở chén thuốc tăng thêm những cái đó gia vị liêu, Giang Lăng vẫn là đôi mắt đều không nháy mắt uống lên đi xuống, quyền cho là cho chính mình tiến bổ. Thái Hậu mịt mờ biểu đạt kia một tầng ý tứ, Giang Lăng nghe được thực minh bạch. Nhưng vấn đề là, Khang Hy nơi đó còn không có tỏ thái độ. Nếu Khang Hy nơi đó không có tỏ thái độ, Giang Lăng tự nhiên không thể tùy ý ứng thừa xuống dưới, miễn cho đến lúc đó hai đầu cố hết sức, hai đầu không lấy lòng. Tiến đi Thái Hậu lúc sau, Giang Lăng dựa vào gối mềm suy nghĩ một hồi lâu. Mặc kệ Khang Hy cuối cùng ý chỉ là cái gì, nàng đều phải dự để lại cho Vương Phu Nhân một phần đại lễ, mới không cô phụ Vương Phu Nhân ngày đó tạo. Đến nỗi này phần đại lễ rốt cuộc là cái gì, không đợi Giang Lăng tưởng hảo, liền nhận được Khang Hy một phong thánh chỉ, làm nàng đi Nhật Hà, bạn giá. Giang Lăng nhìn chằm chằm bạn giá kia hai chữ nhìn thật lâu, thầm nghĩ, nên không phải là chính mình phỏng đoán cái kia ý tứ bãi. Nàng chính cầm thánh chỉ lăn qua lộn lại mà nhìn kỹ, đống nhiên chung quanh một chốc liền tĩnh xuống dưới, nguyên bản còn đang nói cười các cung nữ đều sắt dừng lại câu chuyện, nửa điểm tiếng động không nghe thấy. Thanh mênh mông thạch gạch thượng, xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng dáng, còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Giang Lăng quay đầu, liền thấy Khang Hy hoàng đế triều nàng bên này đã đi tới. Giang Lăng đang định hành lễ, đống nhiên Khang Hy lược giơ tay, ngăn trở nàng động tác. Các ngươi đều đi xuống. Khang Hy thuận miệng phân phó nói, theo sau đi đến Giang Lăng trước giường, túi đầu đánh giá một chút nàng dung sắc. Giang Lăng hai ngày này đã khôi phục chút huyết sắc, tuy rằng như cũ có chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng so với trước đó vài ngày dung sắc thảm đạm, đã muốn tốt hơn rất nhiều. Các cung nữ thưa thớt mà ứng thanh là, đều lui xuống, còn thuận tay hở khép môn. Này đó cung nữ đều là Thái Hoàng Thái Hậu lâm thời điều tạm cho nàng, nàng các ma ma còn ở phòng bếp nhỏ sắt thuốc. Các cung nữ vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại con nàng cùng Khang Hy hoàng đế hai cái. Giang Lăng thoáng xê dịch thân mình, đem thánh chỉ mở ra trong người trước, chờ đợi Khang Hy hỏi chuyện. Khang Hy ở nàng trước người ngồi xuống, hỏi, đã nhiều ngày thân mình nhưng rất tốt. Giang Lăng nghĩ nghĩ, túi lâu đáp, đa tạ hoàng thượng quan tâm, đã lớn hảo. Khang Hy trên mặt nhiều chút nhàn nhạt ý cười, biểu tình càng thêm mà khoan dung. Giang Lăng lại thoáng dịch một chút thân mình, cố ý vô tình mà tránh đi hắn ánh mắt. Tuy rằng quyết định lưu tại trong cung, làm vương phu nhân hảo hảo mà ăn chút đau khổ, nhưng nàng còn không có tưởng hảo, hẳn là như thế nào đối mặt vị này hoàng đế. Ít nhất, nàng không tính toán lưu tại trong cung đương hắn phi tần. Giang Lăng nhéo nhéo trong tay thánh chỉ, trong lòng đống nhiên lại có chút nhàn nhạt thẹn ý. Khang Hy lại không biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, nhìn thấy nàng trong tay cầm kia phong thánh chỉ, liền muốn nói. Lại quá chút thời gian đó là tháng 5, trong kinh khốc nhiệt, với thương thế của ngươi chỗ không gì ích lợi. Vừa lúc chấm mại không được nhiệt, nghĩ đến Nhiệt Hà đi tránh một chút thử, ngươi cùng chấm cùng qua đi trụ chút thời gian, tốt không? Chút nào chưa từng nhắc tới Thái Hậu cùng kia phong sổ con. Nếu không phải Giang Lăng sớm đã biết, chỉ sợ đã bị hắn giấu giếm được. Giang Lăng nhéo nhéo kia phong thánh chỉ, trong lòng ấy náy chi ý lại gia tăng một tầng. Nhưng mặc kệ lại như thế nào ấy náy, cũng không có vẫn luôn đương hắn phi tần ý tưởng. Trước đó vài ngày nhìn đến kia một đoạn ngắn ghi lại, Sa Hoàng, Thái Hồn, Ni Bố Sở, lại một lần hiện lên ở Giang Lăng trong đầu. Nàng nhìn xem Khang Hy, lại cúi đầu nhìn nhìn kia phong thánh chỉ, thật lâu sau lúc sau, mới nhẹ nhàng mà nói một chữ, hảo. Mặc kệ như thế nào, Khang Hy hoàng đế đều là hảo ý, bạn giá đi theo đến Nhật Hà, so với bị trục xuất đến Nhật Hà. Tự nhiên là muốn tốt hơn quá nhiều. Hiện tại Giang Lăng còn không có tưởng hảo, tương lai nhật tử sắp sửa như thế nào đi ứng đối, nhưng ít ra bại ở trước mặt này một cái lộ, xác thật là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi tương lai nàng vẫn là từ xa hoàng bên kia xuống tay, còn rất Khang Hy hoàng đế ân tình này bãi. Giang Lăng đem chướng một bút bút tính đến rõ ràng, nhưng trong đầu lại luôn có một cuộn chỉ rối, chậm chạp lý không rõ manh mối. Khang Hy thấy nàng đáp ứng xuống dưới, liền cười nói, như thế rất tốt. Vì thế hai người liền không nói chuyện nữa. Khang Hy đi đến án trước, cầm lấy thái y y vừa mới viết tốt chẩn bệnh thư, một chữ tự mà nhìn kỹ đi xuống. Dựa theo thái y y cách nói, Giang Lăng rốt cuộc là tuổi trẻ, thân thể đấy hảo, nghỉ ngơi tiểu một tháng lúc sau, liền có thể thoáng xuống giường đi đường. Chiếu cái này tiến độ, lại tính dưỡng cái 3-4 nguyệt, liền có thể hoàn toàn đem thân mình dưỡng hảo, cùng thường lui tới giống nhau như lúc. Đến nỗi cái gọi là vô tử vân vân, chỉ do y lý thuật vụng về giả nói hiệu nói vượng, hẳn là sớm ngày khai trừ ra thái y y viện, mới là lẽ phải. Khang Hy xem xong kia trương chẩn bệnh thư, lại cười lắc lắc đầu, trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn. Lại vừa chuyển đầu, liền thấy Giang Lăng dựa vào gối mềm, nhéo kia trương thánh chỉ, hơi hơi có chút xuất thần. Tuy rằng nàng dung sắc đã không hề giống lúc trước như vậy thảm đạm, nhưng như vậy mê mang biểu tình, Khang Hy lại chưa từng gặp qua. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến Giang Lăng bên người, dùng một loại chưa bao giờ từng có ôn hòa thanh âm hỏi, chính là mệt mỏi sao? Hay là có cái gì lo lắng? Khang Hy biết, Giang Lăng ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, những cái đó nhàn ngôn toái ngữ là chuyển không đến nàng lỗ thai, nhưng như cũ có chút lo lắng. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, phục hồi tinh thần lại, thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập cực phức tạp cảm xúc, mờ mịt, ảo não, hay nấy, bất an. Giống như sông nước hối nhập biển rộng, phồn phức tạp phục mà quay ở trong đó, lệnh Khang Hy cũng có chút bất an lên. Sau một lát, Giang Lăng mới lẩm bẩm nói, nhiệt hà hành cung. Tựa hồ còn không có kiến hảo. Thẳng đến vừa rồi Khang Hy nhắc tới chính mình không kiên nhẫn nhiệt, Giang Lăng mới đột nhiên nhớ tới, Thừa Đức Chánh Nóng Sơn Trang. Ở nàng trong trí nhớ, Thừa Đức Chánh Nóng Sơn Trang kiến thành, hẳn là 20 năm chuyện sau đó. Hiện tại nhiệt hà hành cung, cũng chính là tương lai Thừa Đức Chánh Nóng Sơn Trang, hẳn là chỉ có 2-3 tòa căn nhà nhỏ, 2-3 tòa tiểu đình tử, đừng nói là hành cung, sợ là liền sân đều không có 2 tòa. Tại đây loại tình hình hạ, Khang Hy xương chính mình lại không được nhiệt, muốn chạy đến nhiệt hà đi tránh nóng. Hán điên rồi sao? Giang Lăng trong lòng mọi cách tư vị rảo làm một đoàn, nói không rõ là cái gì tư vị. Nàng nhéo nhéo kia phong thánh chỉ, đồng nhiên cảm giác giống như bàn ủi giống nhau phòng tay. Hoàng Thái Hậu hôm qua kia buổi nói chuyện, còn có Khang Hy Hoàng đế vừa mới kia buổi nói chuyện, lặp đi lặp lại mà ở trong đầu đan sen quanh quẩn. Thái Hậu ý tứ đương nhiên là thực minh xác, muốn đem nàng lộng tới nhiệt hà cái kia hẻo lánh hoang vắng địa phương đi, rời xa kinh thành, nhưng Khang Hy hắn rốt cuộc suy chính là cái gì chủ ý. Giang Lăng phát hiện chính mình không thể nghĩ nhiều, một nghĩ nhiều, liền muốn không xong. Khang Hy nói thanh không sao, lại cười nói, chấm là đi nơi đó tránh nóng, lại không phải đi nơi đó lưu động, nhiệt hà hành cung kiến thành cùng không, nhưng thật ra không gì muốn làm. Ngươi không cần lo lắng, mặc dù nhiệt hà hành cung chưa kiến thành, chấm cũng tùy thân mang theo thái y yể, đoạn sẽ không lầm bệnh tình của ngươi. Ta không phải ý tứ này. Giang Lăng phát hiện chính mình càng là biện giải, liền càng là biện giải không rõ. Trong đầu lộn xộn mà hoàn toàn là một cuộn chỉ rối. Hơn nữa Khang Hy Hoàng đế đứng ở chính mình bên người, lại là lần trước cái loại này nhàn nhạt cười, càng là làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Một cái cơ hồ không có khả năng ý niệm, điên cuồng mà dung hướng về phía nàng trong óc. Chuyện này không có khả năng. Giang Lăng quả quyết phủ quyết cái kia ý niệm. Khang Hy Hoàng đế cả đời lý lịch, chưa bao giờ từng có như vậy hành động. Nhưng nàng trước mắt chứng kiến hết thể cảnh tượng, lại hoàn toàn điên đảo chính mình ấn tượng. Nàng nhớ tới chính mình tiến cung thời điểm, cầm trong tay kia khối đặc thù thân phận thẻ bài, còn có Thái Hoàng Thái Hậu câu kia ngắt lời, từng ở tiên đế nơi đó nhìn thấy quá, liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Hoàng thượng, lời vừa ra khỏi miệng, liền dừng lại câu chuyện. Giang Lăng chính mình cũng không biết, ứng không nên trực tiếp đi hỏi hắn. Khang Hy nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, liền cười nói, có nói cái gì, không ngại nói thẳng bãi. Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, méo kia phong thánh chỉ, từng câu từng chữ mà châm trước nói, Hoàng thượng, có một việc ta đến nay không rõ, ngày đó ở Trung Tuy Cung, Hoàng thượng đem thân phận thẻ bài từ nữ quan nơi đó lấy tới, giao cho ta trong tay, ra sao duyên cớ. Tấm thẻ bài kia, nghe nói là Vạn Tuế gia thân thủ bỏ cũ thay mới xuống dưới, nhưng không biết, Hoàng thượng vì sao phải ở ta tiến cung phía trước, đem thẻ bài bỏ cũ thay mới xuống dưới. Này hai cái nghi vấn ở trong lòng nàng tồn thật lâu, thẳng đến hôm nay, mới chân chính hỏi ra tới. Khang Hy cười nói, tú nữ thân phận thẻ bài lấy ở chính mình trong tay, luôn là có chỗ lợi, ngươi không phải đã kiến thức qua sao. Đến nỗi tấm thẻ bài kia. Kia một ngày sự tình, chấm bất quá thuận tay vì này, ngươi không cần chú ý. Giang Lăng ngơ ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như thế này một đáp án. Khang Hy ánh mắt xẹt qua nàng khuôn mặt. Nhìn thấy Giang Lăng mặt mang kinh ngạc chi sắc, ánh mắt lại là càng thêm mà mở mịt, nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Nếu là chấm thật sự nói lời nói thật, ngươi hiện giờ liền sẽ cả kinh nhảy dựng lên bãi. Theo sau lắc đầu cười cười, nói, ngươi thả hảo hảo dưỡng thân mình bãi, chờ thêm chút thời gian, liền theo chấm cùng đi nhiệt hà. Nói xong đứng dậy rời đi. Giang Lăng trố mắt thật lâu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Khang Hy thân ảnh, mới thoáng hồi qua thần. đi Nhật Hà a kia hảo bãi, liền đi Nhật Hà. Giang Lăng đem kia phong thánh chỉ cuốn lên, gác trên đầu giường, lại dựa vào gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ tới rồi giờ ngọ, liền nhìn đến các ma ma mang theo cơm canh cùng chén thuốc, đi đến trong phòng tới. Giang Lăng dựa theo lệ thường dùng dược, lại thoáng nghỉ tạm một lát, mới lại lần nữa bình phục tâm tình. Như thế lại qua 3 năm ngày, Khang Hy Hoàng đế liền mang theo nàng, còn có vài vị cận thần, liên quan nửa cái lục bộ cùng nhau, mênh mông quần quận mà đi trước Nhật Hà. Giang Lăng nhưng thật ra cấp Vương Phu Nhân để lại một phần nhi tiểu lễ vật, nhưng Vương Phu Nhân bị mấy ngày nay phi thoán dựng lên lời đồn đãi làm cho sức đầu mẹ chán, tạm thời không rảnh bận tâm đến kia phân tiểu lễ vật, liền tính như vậy từ bỏ. Chương 50. Chờ đến tháng năm gian, đoàn người mới mênh mông quần quận mà đi tới Nhật Hà. Hiện tại Nhật Hà hành cung, hoàn toàn là một bộ chưa bị khai phá hoang vắng cảnh tượng, 2-3 tòa sân linh tinh rải rác ở cây cối gian, ngẫu nhiên nhưng nghe thấy tì tiếng chim hót. Sân bên cạnh nhưng thật ra có róc rách nước chảy, nhưng so với đời sau kia tòa thừa đức tranh nóng sơn trang tới, có thể nói là nho nhỏ, xám xịt, không chút nào thu hút, liền đi theo bọn quan viên không biết, Khang Hy vì cái gì muốn đại thật xa mà chạy đến nơi này tới. Khang Hy ở bên ngoài lý do là, chính mình mại không được nhiệt, bởi vậy muốn chạy đến nơi đây tới tránh nóng. Nhưng vấn đề là tránh nóng địa phương xa không ngừng Nhật Hà một cái, hơn nữa nơi này vẫn là có tiếng cung nữ trục xuất nơi, bị ném đến nơi đây tới các cung nữ, cơ bản chính là một cái buồn bực mà chết kết cục. Khang Hy phóng hảo hảo tử cấm thành không được, chạy đến cái này địa phương tới. Liên lương đại tổng quản đều cho rằng, lúc này Khang Hy hoàng đế hành động, hoàn toàn làm hắn sợ không được đầu óc. Nhưng cũng may Khang Hy hoàng đế kinh thế hai tục hành động, tổng cộng cũng chỉ có như vậy một kiện. Đang đi tới Nhật Hà hành cung trên đường, Khang Hy như cũ cứ theo lẽ thường phê sổ con, duyệt quân cơ, xử lý chính vụ, đi theo bọn quan viên cũng chỉ đương nơi này là tử cấm thành cản thanh cung, trừ bỏ trụ địa phương đơn sơ một ít, nhưng thật ra cùng địa phương khác toàn vô nhị trí, bởi vậy liền yên tâm lại, nên làm gì, liền đều làm gì đi, trừ bỏ Giang Lăng ở ngoài. Giang Lăng trăm triệu không nghĩ tới, nàng đời này cư nhiên sẽ say xe, vượng xe ngựa. Đại khái là bởi vì trên người có thương tích duyên cớ, từ tử cấm thành một đường đi tới, Giang Lăng vẫn luôn cảm thấy có chút hôn trầm trầm, nhấc không nổi tinh thần. Cho dù trong xe ngựa lót thật dày đệm giường, giảm sóc, lại phô hai tầng mềm mại nhất mát lạnh tơ tằm, cũng như cũ có chút không khỏe. Nhưng là Giang Lăng cũng biết, này đã là thời đại này có khả năng cung cấp, tốt nhất điều kiện. Mặc dù là Khang Hy hoàng đế loan giá, cũng chưa chắc so nàng này chiếc nho nhỏ xe ngựa càng thoải mái. Bởi vì ở trước khi đi, Khang Hy liền đã hạ lệnh, đem này chiếc trong xe ngựa hết thể đổi thành tốt nhất. Nếu ngoại giới điều kiện vô pháp thay đổi, kia liền chỉ có thể thử thay đổi nàng chính mình. Từ ra kinh thành ngày đầu tiên khởi, Giang Lăng liền đem tự thân trạng thái điều chỉnh thành ngủ đông hình thức, cả ngày ở trong xe ngựa ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Trừ bỏ một ít không thể không xuống xe linh tinh thời gian ở ngoài, đều vẫn luôn ở hôn hôn trầm trầm mà ngủ, ngẫu nhiên có thể nghe được Thái Y cùng Khang Hy hoàng đế nói chuyện với nhau thanh âm, nhưng hơn phân nửa thời điểm, đều chỉ có bánh xe tử bánh xe thanh. Thẳng đến ngựa xe chậm rãi xử vào một cái tiểu viện lạc, cũng chính là cái gọi là Nhật Hà hành cung, Giang Lăng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Choáng váng đầu, hoa mắt, cũng may miệng vết thương đã không như vậy đau. Giang Lăng đỡ các ma ma tay, nhảy dựng ngầm xe ngựa. Tuy rằng mắt cá chân thượng thương đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng bởi vì các thái y quá mức lại nhảy duyên cớ, mắt cá chân thượng như cũ quấn lấy vài vòng băng gạc, thoạt nhìn tương đương mập mạp. Bất quá cũng may Giang Lăng xuyên chính là váy trang, có làn váy che lấp, mắt cá chân thượng những cái đó thật dày băng gạc liền có vẻ không chút nào thu hút. Phía trước hoàng đế loan giá đã ngừng ở đại đạo thượng, Giang Lăng kia chiếc nho nhỏ mà xe ngựa, liền chỉ có thể chuyển qua nơi khác đi. Vừa mới bị các ma ma đỡ xuống xe ngựa, liền có một vị ăn mặc ám màu lam quần áo thái giám, phùng quyển sách đi đến Giang Lăng trước mặt, cùng các ma ma an bài chỗ ở Giang Lăng chỗ ở liền ở phía trước không xa, bởi vậy liền bị các ma ma đỡ, nhảy dựng mà đi vào trong viện. Lâm vào nhà trước, Giang Lăng chiều mặt sau nhìn liếc mắt một cái, mênh mông quần quận mấy chục chiếc xe ngựa, đem 2-3 tòa sân tễ đến tràn đầy. Này đó sân có chút chưa kinh quét tước, có chút vừa mới kiến thành không lâu, còn có chút năm lâu thiếu tu sửa, bên trong che kín thật dày cho bụi. Muốn cho này đó ngày thường sống trong nhung lụa bọn quan viên ở nơi này, xác thật là có chút làm khó bọn họ. Mà Khang Hy hoàng đế, Giang Lăng xoa xoa giữa mày, phát hiện chính mình không thể nghĩ lại. Nàng bị các ma ma đỡ đi vào trong phòng, phát hiện bên trong chỉ có một bàn một ghế một giường, trống rông có vẻ rất là thoải mái thanh tân. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đó là một bụi xanh tươi cỏ cây, ở thanh lưu ao hồ bên cạnh lắc lắc kéo kéo, càng hiện mát lạnh. Không đợi nàng xem cái cẩn thận, liền bị các ma ma đỡ nằm tới rồi trên giường, ngay sau đó đó là mỗi ngày một lần đổi dược. Giang Lăng trên người miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại một ít không thâm dấu vết. Các ma ma hủy đi một vòng lại một vòng băng gạc, thế Giang Lăng cẩn thận xoa xoa miệng vết thương, lại đem thái y xứng tốt thuốc mỡ cẩn thận bôi trên nàng eo trên bụng. Miệng vết thương dấu vết không thâm, nhưng lại vừa lúc ngang qua ở nàng eo bụng chi gian, thoạt nhìn liền có chút dữ tợn. Giang Lăng nằm ngửa ở trên giường, nắm chặt dưới thân chiếu trúc, lăng là không có kêu một tiếng. Tuy rằng đổi dược khi rất đau, nhưng cũng may mấy ngày nay, nàng đã thói quen. Chờ đổi xong dược, các ma ma liền cho nàng quấn lên một vòng tân băng gạc, thoáng thu thập một chút, liền đi ra bên ngoài ngao dược. Chờ các ma ma đi rồi, bên ngoài lại đi vào tới hai cái áo xám cung nữ, đứng ở một bên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Giang Lăng có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì ở trong cung cũng có người khác hầu hạ duyên cớ, liền vẫn chưa nhiều lời. Chờ rửa mặt chải đầu qua đi, bên ngoài lại đi vào tới hai cái thái giám, có trong hồ sơ trên mặt bày một bộ giấy và bút mực, còn có một bộ tinh xảo chén trà ấm trà, rồi sau đó liền không người lui đi ra ngoài. Lại sau đó, đi vào tới chính là Lương Đại Tổng Quản. Lương Đại Tổng Quản vừa thấy Giang Lăng, liền rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói một tiếng tiểu chủ nhân an. Giang Lăng cũng cùng Lương Chín Công hỏi thanh hảo, nhưng thật ra không hỏi hắn vì cái gì đến nơi đây tới. Nhưng tiếp được sự tình, lại rất lớn ra ngoài Giang Lăng dự kiến, Lương Đại Tổng Quản phía sau lại theo hai cái thái giám, trong lòng ngực ôm đệm chăn vật liệu may mặc, chính dự bị phô đến nàng bên người. Mà nhất lệnh Giang Lăng cảm thấy kinh tủng chính là, những cái đó đệm chăn vật liệu may mặc, toàn bộ đều là minh màu vàng. Trên đời này còn có ai dám dùng minh hoàng? Đáp án không cần nói cũng biết. Giang Lăng cường chống muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì nàng vừa mới đổi quá dược, dược kính nhi còn không co qua đi, cả người tê tê nhức nhức không thể động đậy, mới vừa miễn cưỡng ngồi dậy, lại ai nha một tiếng ngã xuống, vừa lúc chấn đến eo trên bụng miệng vết thương, lại là một trận xuyên tim đau nhức. Ai ra ta tiểu chủ y? Lương Đại Tổng Quản vội vàng đi lên đỡ nàng, ngài đây là làm sao vậy? Giang Lăng chỉ vào chính mình bên người minh hoàng đệm chăn cùng vật liệu may mặc, có chút nói không ra lời. Này, này, tuy rằng này trương giường xác thật đủ đại, nhưng không khỏi quá kinh tủng bãi. Lương Đại Tổng Quản hướng bên kia liếc mắt một cái, cười, đây là vạn tuế gia ý tứ. Tiểu chủ ngài biết, này chỗ ngồi người nhiều, sân nha lại tổng cộng chỉ có như vậy 2-3 tòa, tiểu chủ tự nhiên không thể đơn độc nhi trụ một gian sân. Ngài nhìn, có phải hay không lý lẽ này? Giang Lăng hồi ức một chút, vừa mới ở bên ngoài. Sắc thật nhìn thấy mấy chục chiếc xe ngựa đem sân tắc đến tràn đầy, liền trong triều nhất nhị phẩm đại quan nhóm đều phải 2-3 người trụ một phòng, các tùy tùng chỉ có thể đến bên ngoài đắp màn. Đến nỗi nguyên bản ở nơi này thái giám cùng các cung nữ, bọn họ nhà ở tự nhiên cũng đằng ra tới, nhưng như cũ xa xa không đủ. Phải biết rằng, Khang Hy quyết định chủ ý ở chỗ này lâu trụ, cơ hồ đem non nửa cái lục bộ đều dọn lại đây. Hoàng đế tùy hô hơn nữa bọn quan viên tùy tùng. Ít nói cũng có một vài trăm hào người. Nhưng này tòa chưa lạc thành Nhật Hà hành cung, chỉ có linh linh tinh tinh 2-3 tòa sân. Khang Hy cùng nàng ở tại một gian trong phòng, thật sự là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng vấn đề là, Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đem cái loại này kinh tủng cảm giác đè ép đi xuống, miễn cưỡng cười nói, nhưng ta hiện giờ trọng thương chưa lành, có thể nào cùng Hoàng thượng ở tại một gian trong phòng. Nếu là qua bệnh khí cấp Hoàng thượng, chẳng lẽ không phải là thiên đại tội lỗi? Và lại, hoàng thượng trăm công ngàn việc, ta ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ làm phiền hoàng thượng nghỉ tạm. Công công ngài nhìn, có phải hay không đem ta đằng đổi đến nơi khác đi? Lương Đại Tổng Quản khó xử nói, cái này, giống như có như vậy một chút đạo lý. Giang Lăng thấy hắn biểu tình buông lỏng, liền lại rồi nói tiếp, còn nữa, ta mỗi ngày sớm muộn gì các muốn đổi một lần dược, các ma ma lại muốn lúc nào cũng ra vào thay ta sắc thuốc. Nếu là quấy nhiễu hoàng thượng, chẳng lẽ không phải lại là một kiện thiên đại tội lỗi? Bởi vậy công công vẫn là đem ta dịch cái chỗ ngồi, cùng các ma ma tê ở một gian trong phòng bãi, này ban ngày đêm tối, tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương đại tổng quản biểu tình trở nên do dự lên, cái này, xác thật rất có đạo lý. Phát sinh sự tình gì? Một cái nhàn nhạt thanh âm tự ngoài phòng vang lên, ngay sau đó một đôi giày bước vào trong phòng. Lương đại tổng quản cùng bên người hai cái tiểu thái giám, còn có bên cạnh hai cái áo xám cung nữ, đều đồng thời nói thanh hoàng thượng vạn an. Giang Lăng trong lòng căng thẳng, dãy rùa suy nghĩ muốn lên, Khang Hy đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, đôi tay để lại nàng bả vai, thấp giọng nói, đừng vội, trên người của ngươi có thương tích. Giang Lăng để lại eo bụng, nơi đó quả nhiên truyền đến một trận đau nhức. Cố tình ở vừa rồi thay đổi một lần dược. Giang Lăng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, cần dãy rùa lên, lương đại tổng quản đã một năm một mười mà, đem Giang Lăng vừa mới nói thuật lại một lần. Khang Hy lẳng lặng mà nghe xong kia phiên lý do thoái thác, liền gật đầu nói, chấm đã biết. Các ngươi lui ra bãi. Lương đại tổng quản biểu tình buông lỏng, mang theo hai vị thái giám cùng hai vị cung nữ đi ra ngoài. Giang Lăng trong lòng kinh tủng chi ý lại cực vài phần. Trước mắt vị này tổ tông cũng không phải là lương đại tổng quản, giam ba câu là có thể lừa gạt quá khứ. Nàng muốn bình tĩnh, hít sâu, đừng làm cho hắn nhìn ra chính mình khẩn trương. Sau đó lại tìm hai cái tân lý do, tốt nhất là có thể dùng một lần giải quyết vấn đề, làm Khang Hy lập tức đánh mất cái kia ý niệm, nhưng cố tình nàng một cái đều tìm không thấy. Giang Lăng sắc mặt trắng bệch, đang định lại tưởng, bỗng nhiên Khang Hy nâng nâng tay, nhẹ nhàng phất đi nàng trên mặt lăn xuống mồ hôi, ôn hòa hỏi, rất đau sao? Mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nói xong nhẹ nhàng đỡ nàng eo, ở nàng phía sau lót một cái gối mềm. Giang Lăng buột miệng thốt ra nói, Hoàng thượng. Khang Hy chậm rãi lắc lắc đầu, hòa nhã nói, chấm không đồng ý. Hoàng thượng ta, nơi này là tốt nhất nơi đi. Khang Hy cúi đầu, quan sát kỹ lưỡng nàng thương chỗ, mày dần dần nhíu lại, nhưng ngự khí như cũ là ôn hòa, nơi này địa phương hẹp hòi, ngươi không cùng chấm ngủ cùng gian nhà ở, chẳng lẽ muốn cùng gian ngoài bọn quan viên tê ở một chỗ sao? Nơi này cung nữ thái giám cùng tùy tùng, đều đã đằng ra khỏi phòng tử. Đến bên ngoài thiết lập tử đi. Người trọng thương chưa lành, chịu không nổi đêm lộ. Ta. Đến nỗi lẩm bẩm vòng chấm nghỉ tạm vân vân, đó là ngươi miên man suy nghĩ. Khang Hy phủ chính nàng thân mình, nhưng phá lệ tiểu tâm mà tránh đi nàng thương chỗ, ôn hòa mà cười nói, chấm ngày thường ở bên ngoài phê tấu chương, cùng triều thần nghị sự, ngươi lưu tại trong phòng tĩnh dưỡng, đâu ra quấy rầy nói đến. Còn nữa, nơi này hành cung chưa kiến thành. Mặc dù ngươi muốn một mình cư trú, cũng là trăm triệu không thể. Nhưng ta, chớ có nghĩ nhiều. Khang Hy nhẹ nhàng phất đi nàng trên mặt mồ hôi, thấp giọng nói, hẳn là hảo hảo dưỡng thương mới là. Nói xong Khang Hy lại gọi tới cung nữ, làm các nàng hảo sinh hầu hạ Giang Lăng nghỉ ngơi, liền mang theo lương đại tổng quản cùng đi ra ngoài. Vừa mới kia hai vị tiểu thái giám tiếp tục hướng trong phòng dọn đồ vật. Không bao lâu liền tràn đầy mà tắc nửa gian nhà ở Giang Lăng nửa dựa vào trên giường, một mặt chờ tân đổi dược kính nhi qua đi, một mặt cười khổ tưởng, lúc này nhưng thật ra thật sự kinh tủng. Chờ thêm chút thời điểm, các ma ma bưng chiên tốt chén thuốc vào nhà, hầu hạ nàng dùng quá dược, liền từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Giang Lăng bừng tỉnh ý thức được, hiện tại đã là tháng 5. Tuy rằng nàng ở trong cung để lại mười mấy phong thư, làm người mỗi cách nửa tháng cấp Lâm Đại Ngọc đưa đi một phòng, nhưng Lâm Đại Ngọc tin, tổng vẫn là muốn đưa đến nơi đây tới. Nàng tạm thời đem Khang Hy sự tình kiềm chế đi xuống, dự bị chờ đêm nay lại cùng Khang Hy nói nói chuyện, theo sau triển khai lá thư kia, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ. Lần trước Lâm Đại Ngọc đưa tới một chồng thơ bản thảo, hơi có chút thương xuân thu buồn chi ý, lúc này thư tử, lại trở nên nhảy nhóc nhiều. Lâm Đại Ngọc ở tin nói, nguyên bản mợ bởi vì chính mình cùng nàng có thư từ lui tới, rất là bất mãn một thời gian. Nhưng sau lại không biết vì cái gì, mợ bỗng nhiên như là xương đánh cà tím, cả ngày trở nên héo héo, liền điểm nhi tinh thần đều nhất không nổi tới. Nàng trộm hỏi quá Ngọc Xuyến, tựa hồ là giả bảo Ngọc ở tộc học mọi chuyện không thông thuận, hơn nữa nàng đi theo Khang Hy Hoàng đế cùng đi Nhật Hà, bởi vậy mợ đại chịu đả kích, liền thường ngày lời nói lạnh nhạt đều thiếu vài phần. Tựa hồ lại khôi phục ngày xưa một mục ngốc ngốc, cùng hiền lành thiện bộ dáng. Lâm Đại Ngọc ở tin lại nói, lần trước hồi phủ lúc sau, nàng lại gặp được Bắc Tĩnh Vương hai lần, nhưng thật ra cái cực có ý tứ người. Nhưng Bắc Tĩnh Vương ba chữ, Lâm Đại Ngọc chỉ là thoáng nhắc tới một chút, liền lại đem đề tài chuyển tới giả mẫu trên người. Nàng ở tin nói, giả phủ nhật tử ngày càng lụn bại, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau lạnh căm căm, tuy rằng như cũ duy trì mặt ngoài vinh hoa, nhưng ngầm đã thiếu hụt không ít, hơn nữa năm gần đây trước kiến tạo đại quan viên khi còn muốn thiếu hụt. Hơn nữa Vương Hy Phượng có thai, giả mẫu lại lần nữa thu hồi quản gia quyền lực, trong phủ nhật tử quá đến càng thêm bất đồng ngày xưa. Nhưng giả mẫu trung quy là tuổi lớn, mặc dù có tâm, cũng là vô lực. Giang Lăng đem lá thư kia từ đầu tới đuôi xem xong, lại cẩn thận trải vớt một chút tin nhắc tới sự tình, liền để bút cấp Lâm Đại Ngọc viết hồi âm. Trên người nàng dược kính nhi còn không có qua đi, một phong thơ viết viết đình đình, ước chừng dùng hai cái canh giờ mới viết xong. Chờ đến phong hảo hồi âm, làm các ma ma thỉnh người khoái mã đưa về kinh thành, đã qua giờ thân. Nàng đến ở Khang Hy Hoàng đế trở về phía trước tường hảo, rốt cuộc nên như thế nào đối mặt hắn. Chương 51. Thời gian một chút mà qua đi. Giang Lăng ở trong phòng đứng ngồi không yên, thường thường nhớ tới Khang Hy trước khi đi những lời này đó, còn có Lương Đại Tổng quản kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái, tổng cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng lẹn đến trên đỉnh đầu, cả người đều trở nên cực độ bất an. Nàng ấn ấn chính mình eo trên bụng miệng vết thương, như cũ tàn lưu một tia rất nhỏ đau đớn, nhưng mặt ngoài nhìn lại, lại như cũ là trọng thương chưa lành. Chỉ mong Khang Hy không cần làm chút cái gì mới tốt. Nhưng nếu thật sự, Giang Lăng xoa xoa giữa mày, cảm giác cả người đều phải không hảo. Thôi thôi, vẫn là đi một bước tính một bước bãi. Từ tiến cung lúc sau, nàng kế hoạch đã bị liên tiếp quấy rầy, hiện tại tưởng tốt sự tình, không chừng ba cái canh giờ lúc sau liền không làm đếm. Nghĩ đến đây, Giang Lăng cười khổ một chút, cho chính mình đổ một ly trà. Đồng hồ nước thủy lại mạn qua một cái khắc tuyến, các ma ma bưng cơm canh cùng chén thuốc đi tới trong phòng. Giang Lăng không có ăn uống, thoáng dùng chút cháo trắng rau xào, liền ngừng ly đũa, đem chua xót trung dược trở thành đồ uống, không mùi vị mà uống. Một mặt uống dược, một mặt nghe các ma ma nói, lá thư kia đã đưa ra đi, bọn thị vệ hỏi hỏi, liền không có ngăn trở. Cũng đúng, hai cái tiểu cô nương chi gian nói chút vốn riêng lời nói nhi, tự nhiên không cần phải ngăn trở. Giang Lăng nghe xong các ma ma bẩm báo, lại không mùi vị mà dùng xong rồi cơm chiều cùng chén thuốc, liền nhảy dựng mà ở trong phòng đi bộ. Các ma ma muốn đỡ nàng lên giường nghỉ tạm, bị nàng kiên quyết thả quyết tuyệt mà đẩy ra. Riêng là nằm ở kia một đống minh hoàng sắc đệm chăn trung gian, liền làm Giang Lăng cảm thấy trong lòng lo sợ, hơn nữa trong phòng 4-5 cái áo khoác giường, 9 thành 9 đều là minh hoàng dùng liêu, càng làm cho nàng tâm thần không yên. Các ma ma vô pháp, chỉ phải từ Giang Lăng đi. Giang Lăng đỡ tường, ở trong phòng nhảy trong chốc lát, liền nhảy dựng mà nhảy ra nhà ở đi. Bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn ánh chiều tà đem không trung nhiễm đến một mảnh hôn hồng, liền xanh ngắt cỏ cây thượng cũng mang theo chút hôn đạm nhan sắc. Từ nàng góc độ vọng qua đi, chung quanh chỉ có thưa thớt 2-3 cái sân, nhưng là lại tràn đầy mà tắc mấy chục chiếc xe ngựa, còn ở bên ngoài chắt một vòng rậm rạp lều trại, chỗ xa hơn là chịu tội thái giám cùng các cung nữ nhà ở. Âm lanh tối tăm, nhưng cũng bị các tùy tùng phân ở. Nàng nhíu mày, thầm nghĩ, hôm nay việc này xác thật có chút phiền phức. Lại đem tầm mắt kéo gần một ít, đó là một tòa miễn cưỡng xưng được với mát mẹ đình, còn có một tòa miễn cưỡng xưng được với là cung điện căn nhà nhỏ, đều tọa lạc ở thoải mái thanh tân ao hồ bên cạnh, cây cối thấp thoáng hạ, đảo có vẻ gió lạnh phơ phất. Nhưng kia tòa không giống như là cung điện chung quanh. Lại chỉnh chỉnh tề tề mà vây quanh chăm tới cái thị vệ cùng tùy tùng, còn có người ở tuần tra, hiển nhiên là Khang Hy xử lý chính vụ địa phương. Giang Lăng so một chút hai cái địa phương khoảng cách, phát hiện vẫn là có chút xa, liền thoáng an tâm. Nếu Khang Hy còn ở bên ngoài xử lý chính sự, kia nàng về phòng nghỉ một chút bãi. Giang Lăng trong lòng yên ổn, vừa mới nôn nóng cảm giác cũng thoáng đạm đi một ít, lại đỡ tường nhảy trở lại trong phòng. Lặp lại suy đoán đêm nay khả năng phát sinh sự tình. Không biết khi nào, các ma ma mang theo hai vị áo xám cung nữ, thế nàng trừ bỏ thoa hoàng trang sức, lại hầu hạ nàng rửa mặt, còn hơi thế nàng xoa xoa thân mình, cuối cùng ở trong phòng điểm một chản mờ nhạt đèn, liền một đám mà lui đi ra ngoài. Một cái nhàn nhạt thân ảnh đi đến, đứng ở Giang Lăng phía sau, nhưng nàng lại hồn nhiên chưa giác. Khang Hy đảo cũng không quấy rầy nàng, đứng ở nàng phía sau lẳng lặng mà nhìn. Ngọn đèn dầu lay động, đuốc ảnh nhạt nhẽo, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Những cái đó bị Giang Nam khoa cử cùng Sa Hoàng biên cảnh khơi mào lửa giận, chậm rãi tan thành mây khói, duy còn lại một loại cực hạn an bình cùng bình thản. Ngay cả Khang Hy cũng không biết, vẻ mặt của hắn đã rút đi vừa rồi đông cứng, trở nên phá lệ nhu hòa. Chờ đồng hồ nước dần dần mạn quá giờ tuất khắc tuyến, Giang Lăng đánh giá Khang Hy hẳn là đã trở lại, mới thoáng giật mình thân thể, dự bị đến ngoài phòng chờ hắn. Nàng vừa mới vừa động, kia rất nhỏ động tác giống như xẹt qua mặt hồ gió nhẹ, đem Khang Hy từ cái loại này xuất thần trạng thái bừng tỉnh lại đây. Hắn tiến lên hai bước, ở Giang Lăng đứng dậy phía trước, nhẹ nhàng đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói, như thế nào không hảo sinh nghỉ ngơi. Cực thuần hậu thanh âm, mang theo một tia liền chính hắn đều phát hiện không đến ôn nhu. Giang Lăng cả kinh hồn phi phách tán. Nàng ở trong đầu lăn qua lộn lại mà nghĩ, Khang Hy hoàng đế là khi nào tiến vào, các ma ma lại là khi nào rời đi, hiện tại vừa mới vừa qua khỏi giờ tuất, a không đối bọn họ luôn luôn đều ngủ sớm. Lung tung rối loạn không biết suy nghĩ cái gì. Nàng thoáng ngẩng đầu, người nọ thân ảnh đã đem nàng hoàn toàn bao phủ ở, không biết khi nào, có một loại không biết từ đâu mà đến kinh hoàng thất thố. Giang Lăng theo bản năng mà muốn nhảy dựng lên. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là vừa động đều không có động. Khang Hy động tác thực nhẹ nhàng chậm chạp, đem nàng nhẹ nhàng ấn ở ghế trên lúc sau, liền thu hồi tay. Giang Lăng nhìn hắn liếc mắt một cái, như cũng là cái loại này nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt lại so với từ trước nhiều chút khác cảm xúc. Giang Lăng xem không hiểu những cái đó cảm xúc, nàng chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hoàng thượng Giang Lăng thoáng khai cái đầu, liền tiếp không nổi nữa. Vừa mới lặp lại suy đoán 3-4 loại tình cảnh, giống như đèn kéo quân dường như ở nàng trong đầu chuyển, sôi nổi phồn phồn, nhưng trước sau chuyển không ra một cái thích hợp cảnh tượng. Khang Hy như cũ đứng ở nàng trước người, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, nhưng như cũ dù bận vận ung dung chờ đợi nàng bên dưới. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nàng này phó do dự thả hơi mang theo chút bất an biểu tình, Khang Hy liền cảm thấy một trận mỉm cười. Đại khái là, một loại trong tiềm thức mang đến kinh hỉ. Giang Lăng do dự thật lâu, mới thấp giọng nói, Hoàng thượng, ta hôm nay tư tiền tưởng hậu, tóm lại là cảm thấy không ổn. Ân. Khang Hy gần trở về một chữ. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đem cái loại này quái dị bất an cảm giác mạnh mẽ kiềm chế đi xuống, dựa theo trong lòng biên tốt kịch bản, tự rõ ràng mà nói, ta lưu tại bên người Hoàng thượng, một là gặp qua bệnh khí cấp Hoàng thượng, thứ hai là quấy rầy Hoàng thượng an nghỉ, kỳ thật là đại đại không nên. Mặc dù là nơi đây nhỏ hẹp, không thể không cùng Hoàng thượng cùng túc một phòng, cũng không lo quấy nhiễu Hoàng thượng. Bởi vậy vẫn là ở trong phòng lại thiết một giường bãi. Liên tính không thể phân phòng ngủ, nhưng cũng còn có nhất chiêu phân giường ngủ a. Ít nhất, sẽ không như vậy kinh tủng. Khang Hy nghe được lại thiết một giường bốn chữ, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn luôn luôn thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc, mặc dù là đang cười. Cũng như cũng là liền cười liền lắc đầu, hòa nhã nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Liền tiến lên hai bước, ở Giang Lăng trước mặt ngồi xuống. Con hảo trong phòng nhiều bày một cái ghế. Giang Lăng tránh đi Khang Hy ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn và tháo trước thượng nút bọc, dựa theo suy đoán tốt kịch bản, rồi nói tiếp, Hoàng thượng, ta. Khang Hy cười lắc lắc đầu, nói, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Nếu là châm trong lòng chú ý, liền sẽ không đem ngươi đưa tới nơi này tới. Giang Lăng trong lòng đột nhiên một tiếng, nguyên bản cố tình tránh đi vài thứ kia, tất cả đều toàn bộ vọt tới trong đầu. Thái hậu khăng khăng muốn đem nàng trục xuất đến Nhiệt Hà, Khang Hy liền đơn giản trực tiếp đi vào Nhiệt Hà tránh nóng, tuyên nàng bạn giá. Tại đây dọc theo đường đi, tuy rằng Khang Hy chưa bao giờ để qua ngày đó sự tình, nhưng nàng vẫn là từ bọn thái giám trong miệng, nghe đồn chút đôi câu vài lời. Thì như, Khang Hy trong tay kỳ thật đè nặng một phong sổ con. Nàng nắm chặt chính mình nút tay áo, thấp thấp kêu một tiếng Hoàng thượng. Nếu nàng không phải cái thích nghĩ nhiều người, hay là đối diện ngồi người không phải Khang Hy Hoàng đế, không chừng liền sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng cố tình Giang Lăng gặp chuyện thích nghĩ nhiều hai bước, mặc kệ đụng tới người nào, đều phải tỉ mỉ mà phân tích ra cái 1-2-3-4 tới. Cái này tính tình đụng tới Khang Hy Hoàng đế, liền nhiều lần mà vấp phải trắc trở, hiện tại cư nhiên đem nàng chính mình vòng đi vào. Càng muốn, liền càng là không cái tư vị. Khang Hy trấn an mà cười cười, lại nói, đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi bãi, chấm lại phê một lát sổ con. Nói xong đứng dậy muốn đi. Đống nhiên Giang Lăng méo méo lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, nhưng không biết Hoàng thượng có từng nghe nói, ta bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng việc. Hoàng thượng khăng khăng đem ta mang theo trên người, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? ta. Khang Hy nhẹ nhàng mà ngô một tiếng, lại cười, yên tâm, chấm mệnh ngạnh thật sự. Đang định lại nói chút cái gì, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, là các ma ma tới cấp Giang Lăng đổi dược. Khang Hy nhìn ra nàng quẫn bách chi ý, liền quay người đi, đem bọn thái giám vừa mới đưa tới hộp nhỏ mở ra, lấy một quyển sổ con ở trong tay, chậm rãi lật xem. Giang Lăng bị các ma ma đỡ đến trên giường, hóa giải băng gạc, lại lần nữa đổi dược, từ đầu tới đuôi đều ở vào một loại không biết làm sao trạng thái, chờ đến eo bụng gian truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, mới nặng nề mà thở dốc một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bưng kín chính mình khẩu, mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi. Mỗi một vòng đổi dược đều phải như vậy thống khổ. Giang Lăng chiều Khang Hy bên kia liếc mắt một cái, thấy Khang Hy thân thể cứng còng, làm như muốn xoay người, nhưng trung quy vẫn không núp nhích. Giang Lăng nhắm mắt lại, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở eo bụng đau đớn thượng, rốt cuộc không rảnh bận tâm Khang Hy. Chờ đến các ma ma đổi xong dược, thu thập đồ vật rời đi, nàng giống như ở trong nước ngâm quá giống nhau, mồ hôi lạnh dính ướt tuyết trắng trung y yể. Nga, là trung y yể. Giang Lăng dãy rủa bò dậy, muốn phủ thêm áo ngoài, đồng nhiên Khang Hy gắt xuống sổ con, xoay người nhìn nàng, một đôi đen kịt trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo có thở dài chi ý, nhưng càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Ngươi tựa hồ là ở chịu đựng. Hắn thấp thấp mà nói, hơi chút do dự một chút, vẫn là chiều nàng bên này đã đi tới, ánh mắt có hơi hơi thương tiếc. Đừng như vậy nhìn ta. Giang Lăng trong đầu vang lên bén nhọn cảnh báo, đang định ngồi dậy, nhưng eo trên bụng chuyển đến bén nhọn đau nhức. Ở kia một chốc kia, nàng sắc mặt cũng trở nên hết sức tái nhợt, cũng không biết là bởi vì đau nhức, vẫn là bởi vì Khang Hy vừa mới động tác. Khang Hy bước chân tạm dừng một chút, tựa hồ là ở chần chờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi tới Giang Lăng trước giường, đem trong tay sổ con gác ở bên gối, đem nàng đỡ lên, nhẹ nhàng lau đi nàng gò má thượng mồ hôi. Bén nhọn đau nhức làm Giang Lăng tạm thời không rảnh bận tâm mặt khác, thậm chí không rảnh tránh đi Khang Hy động tác. Khang Hy tỉ mỉ thế nàng sát tình hãn, mới thấp giọng thở dài nói, ngủ bãi. Nói xong gọi người lại đây, thế chính mình tẩy xong y đi, nằm ở Giang Lăng bên cạnh người, sai người thổi tắt ánh nến. Giang Lăng một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng thượng, nhưng bởi vì eo bụng đau nhức duyên cớ, như cũ gắt gao mà kiềm chế. Nàng nghe được phía sau truyền đến một tiếng nặng nề thở dài, ngay sau đó, có minh hoàng chăn mỏng cái ở nàng trên người. Lúc này tuy rằng là ngày mùa hè, nhưng bởi vì thừa đức dâm mát, chung quanh lại đều là ao hồ cùng cây rừng, buổi tối độ ấm muôn thấp một ít. Giang Lăng nắm lấy chăn mỏng một góc, trong đầu loạn thành một đoàn, vừa mới suy đoán tốt những cái đó kịch bản, sớm đã bị xé đến rơi rất tan tác, cái gì đều không dư thừa hạ. Giang Lăng nằm nghiêng, đưa lưng về phía Khang Hy, đầu ngón tay ẩn ẩn mà phía bạch. Nhưng Khang Hy lại không có bất luận cái gì động tác, đơn thuần là thế nàng che lại cái chăn, liền đã không có tiếng động. Giang Lăng nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng mà đếm tới 1829, như cũ không có chờ đến đoán trước chung động tác. Nàng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, cứng còng sống lưng một chút thả lỏng lại, nhưng lại như cũ vừa động cũng không dám động. Eo trên bụng đau nhức một chút lui tan đi, nghĩ đến là dược kính nhi đã qua đi, liền lại mơ mơ hồ hồ mà có chút buồn ngủ. Lại sau lại, liền nặng nề mà ngủ đi qua. Chờ đến Giang Lăng ngủ, Khang Hy mới thấp giọng mà cười cười, đứng dậy điểm khởi một chiếc đèn, phê non nửa hộp sổ con. Giang Lăng ngủ thật sự trầm, lại là đưa lưng về phía bên ngoài, liền không có bị ánh nến bừng tỉnh. Chờ đến đồng hồ nước gần giờ tí, bên ngoài chỉ còn lại rất nhỏ sâu tiếng động, Khang Hy mới một lần nữa tắt ánh nến, trở lại Giang Lăng bên người, lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát. Nữ tử tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt, mảnh dài lông mi khẽ run run, đầu hạ một mảnh nhỏ nhàn nhạt bóng ma. Đau nhức đạm đi lúc sau, khuôn mặt thượng huyết sắc liền khôi phục một ít, như một khối tốt nhất mỡ dê ngọc, ở ánh trăng lộ ra khỏe mạnh màu sắc. Khang Hy nhẹ nhàng phất đi nàng chóp mũi thượng một giọt mồ hôi, trong mắt bất chi bất giác mà lại mang theo chút ý cười. Đúng là làm Giang Lăng cảm thấy không biết làm sao, cái loại này cực nhạt nhẽo cười. Chậm rãi, liền bên ngoài sâu tiếng động đều trở nên cực kỳ rất nhỏ, sơ đạm ánh trăng tự song cửa sổ xuyên thấu qua, đem trong nhà vượng nhiễm đến một mảnh mông lung. Khang Hy khép lại đôi mắt, lại không tự giác mà cười cười, ở một mảnh an bình yên tĩnh trong bóng đêm, nặng nề mà đã ngủ. Chưa bao giờ từng có một đêm ngủ ngon. Thứ bậc ngày Giang Lăng tỉnh lại khi, ánh mặt trời đã mông lung, ngoài cửa sổ hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng chim hót. Bên cạnh người người đã rời đi, chỉ có trên người cẩn thận dịch tốt minh hoàng chăn mỏng, tỏ rõ tối hôm qua đều không phải là cảnh trong mơ. Nàng nằm ở trên giường tự hỏi thật lâu, cuối cùng đỡ cái chán, thấp thấp mà rên rỉ một tiếng. Chỉ mong, là nàng suy nghĩ nhiều. Chương 52. Từ nay về sau liên tiếp 10 dư thiên, Khang Hy đều là lưu tại này trong phòng vượt qua. Ban ngày hắn sẽ ở bên ngoài xử lý chính sự, chờ tới rồi buổi tối, liền trở lại trong phòng nghỉ một chút, có đôi khi là phê sổ con, có đôi khi là đọc sách, có đôi khi sẽ lôi kéo Giang Lăng đến bên ngoài đi một chút, nghe nói là đối nàng miệng vết thương khôi phục có chỗ lợi. Giang Lăng lúc đầu có chút không khỏe, nhưng chậm rãi, lại thói quen loại này nhật tử. Nơi này tuy rằng hoang vắng, xa xa không bằng trong kinh phồn hoa náo nhiệt, nhưng cũng may một cái tính tự. Giang Lăng hai đời đều là ở độ cao căng chặt trạng thái vượt qua, đặc biệt là mạt thế cuối cùng 2 năm, còn có mới tới hồng lâu thế giới kia 2 năm, tinh thần quả thực căng chặt tới rồi cực hạn. Hiện tại đống nhiên có một cái thả lỏng địa phương, liền đơn giản thừa dịp cơ hội này nghỉ một chút. Mười dư thiên thời gian, Lâm Đại Ngọc tin lại tới nữa 2 phòng, nàng hồi âm cũng đồng dạng đi 2 phòng. Theo Lâm Đại Ngọc tin nói, lúc trước để lại cho Vương Phu Nhân kia kiện lễ vật, Vương Phu Nhân tựa hồ là thu được, hơn nữa sinh sôi khí cái ngưỡng đảo, nhưng thật ra làm Giang Lăng trong lòng rất an ủi. Chờ tới rồi tháng 6 gian, các thái y lìa rốt cuộc nhà ra, nói Giang Lăng có thể không cần lúc nào cũng quân lấy băng gạc. Cùng chi đối ứng, là nàng thuốc trị thương lại thay đổi một loại, lại không cần giống lúc trước như vậy, phủ một đổi dược, liền muốn chịu đựng đau nhức. Giang Lăng đang tắm thời điểm, đã từng cẩn thận đánh giá quá chính mình miệng vết thương. Như cũng là giữ tợn vết sẹo, nhưng cũng đã đạm cởi thành nhợt nhạt hồng nhạt, cùng khác màu da kém không lớn. Nàng phỏng đoán, hẳn là chính mình không lâu trước đây dùng những cái đó thực vật kích thích tố, lại lần nữa nổi lên tác dụng. Dựa theo các thái y y cách nói, chờ đến 8-9 nguyện gian, Giang Lăng liền có thể hoàn toàn hảo toàn, liền nửa điểm dấu vết đều sẽ không lưu. Cái này ngắt lời, nhưng thật ra làm Giang Lăng vui mừng rất dài một đoạn thời gian. Bất quá trong khoảng thời gian này, Khang Hy hoàng đế nơi đó, thật sự là quá mức bình tĩnh. Nguyên bản ở tháng 5 gian, Giang Lăng là động quá nào đó ý niệm. Nàng tưởng nếu chính mình muốn ở chỗ này lâu dài mà ở lại đi, kia liền hẳn là thử thích đứng nơi này quy tắc. Nếu Khang Hy hoàng đế hắn, thật cũng không phải không thể tiếp thu, dù sao nhắm mắt lại liền chịu đựng đi. Nhưng nơi nào nghĩ đến, từ kia một ngày cùng Khang Hy đem lời nói ra lúc sau, nàng cư nhiên thật sự an an ổn ổn mà ở lại xuống dưới, vị kia đang độ tuổi xuân hoàng đế, chưa bao giờ chạm qua nàng một cây đầu ngón tay. Thật sự chưa bao giờ chạm qua. Ngay từ đầu Giang Lăng cho rằng, là bởi vì chính mình trên người mang thương duyên cớ. Nhưng theo thân thể của nàng từ từ chuyển biến tốt đẹp, Khang Hy lại như cũ chưa biểu hiện ra triệu nàng thị tẩm dấu hiệu, liền làm nàng có chút sở không được đầu óc. Nơi này nhà ở đơn giản, sân cũng chỉ có như vậy 2-3 tòa. Khang Hy hoàng đế nhất cử nhất động, chẳng những dừng ở cuộc sống hàng ngày quan trong mắt, liền Giang Lăng cũng nhìn cái thất thất bát bát. Nhưng là suốt hơn 1 tháng tới nay, trừ bỏ vội đến chân không chạm đất ở ngoài, lại vô dư thừa hành động. Giang Lăng một lần cho rằng, có thể tạo thành loại sự tình này thật, chỉ có 2 cái nguyên nhân. Đệ nhất, là Khang Hy đối nàng không có hứng thú. Đệ nhị, là triều chính quá mức tiêu hao quá mức hắn tinh lực. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, này kết quả đều làm Giang Lăng cảm thấy quái dị. Các ma ma khuyên nàng đem tâm phóng khoáng, đem thân mình dưỡng hảo, dù sao thân mình mới là chính mình, chỉ cần thân mình hảo, mặc kệ bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể ứng đối tự nhiên. Giang Lăng cho rằng, các ma ma nói rất có đạo lý, liền tạm thời đem những cái đó sự tình gác qua sau đầu, tiếp tục dưỡng thương. Thẳng đến lại cấp Lâm Đại Ngọc gửi một phong thơ, thời gian đã chậm rãi đi tới tháng 6 mạng. Giang Lăng vừa mới ở Thái Y ghi lời dặn của bác sĩ, cùng với các ma ma làm bạn hạ, vòng quanh đại hồ dạo qua một vòng, đang ở trong phòng nghỉ tạm. Mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhìn đến bên ngoài kia tòa nho nhỏ trong cung điện, đi ra không ít nhất nhị phẩm đại quan, còn có các tùy tùng tiến ra đón, quan tướng viên nhóm cấp tiếp đi rồi. Giang Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, đồng nhiên nghĩ đến, hôm nay không phải nghỉ tắm gội ngày. Cho nên những cái đó bọn quan viên đây là... Không đợi Giang Lăng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền nhìn thấy Khang Hy hoàng đế cùng 3-4 vị cận thần cùng nhau, đi ra kia gian nho nhỏ cung điện. kia mấy cái cận thần Giang Lăng không quen biết, nhưng bọn hắn trung gian lại có một cái mũi cao mắt thâm nam tử, màu tóc thực thiện, từ thân cao, mi cốt cùng xương gò má thượng xem, tựa hồ là cái người Nga. Giang Lăng biết Khang Hy gần nhất ở vội xa hoàng bên kia sự tình, liền thu hồi ánh mắt. Vào lúc ban đêm, Khang Hy phá lệ mà về sớm một canh giờ, hơn nữa từ biểu tình thượng xem, như là giải quyết một cái thiên đại phiền toái. Giang Lăng chờ các ma ma đổi xong dược lúc sau, liền ngồi vào trong một góc đọc sách đi. Mấy ngày này nàng cùng Khang Hy đạt thành một ít tán ý, Khang Hy ở trong phòng phê duyệt hắn sổ con, nàng liền ở trong góc gan tĩnh mà đọc sách, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng là hôm nay Khang Hy phảng phất phá lệ hưng phấn, không chỉ là tươi cười so ngày xưa nhiều chút, lại còn có đẩy ra tấu chương tráp, không có cùng thường lui tới giống nhau phê duyệt. Giang Lăng khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bồi chấm đi ra ngoài đi một chút bãi. Khang Hy cười nói. Giang Lăng gác xuống thư, túi đầu ứng thanh là. Mấy ngày này nàng đã lấy ra kịch bản, ở Khang Hy tâm tình rất tốt thời điểm, thường thường sẽ làm nàng bồi đi ra ngoài đi một chút. Nhưng hôm nay Giang Lăng vừa mới đi ra ngoài một chuyến, lúc này lại đi ra ngoài, không khỏi lại là không tuân lời dặn của bác sĩ. Khang Hy mới vừa cho nàng khoác kiện áo choàng, nghe thấy không tuân lời dặn của bác sĩ vân vân, liền cười nói, kia liền tính bãi. Giang Lăng ngẩn ra, đang định dò hỏi, đồng nhiên Khang Hy lập tức đem nàng ôm lên, hơn nữa vẫn là chính thức cái loại này công chúa ôm. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, chưa tới kịp ra tiếng ngăn trở, Khang Hy liền đã đem nàng ôm tới rồi trên giường, đem vừa mới hệ tốt áo choàng cởi bỏ, hơn nữa chính mình cũng ở nàng bên cạnh người nằm đi xuống, gối chính mình một đôi cánh tay, nhìn xa nhà, trong mắt tràn đầy đều là ý mừng. Giang Lăng vừa mới chợt ra tốc tim đập, lại chậm rãi bình ổn đi xuống. Nàng thoáng hướng bên trong xê dịch, phóng nhẹ thanh âm nói, Hoàng thượng hôm nay làm như phùng hỷ sự. Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cười, ngươi nhưng thật ra có thể nhìn ra chấm hỉ nộ tới. Giang Lăng ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, này không phải viết ở trên mặt sao. Nhưng những lời này, lại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà nói. Khang Hy ánh mắt ở nàng trên mặt lưu luyến một lát, tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư, lại lắc đầu, cười, hôm nay đảo thật là phùng một kiện hỷ sự. Trước kia chấm được hai vị tiếng Nga phiên dịch, nhưng đều là lấp bắp, phiên không ra cái gì đa dạng tới. Hôm nay sáng sớm xa hoàng bên kia quốc thư đưa để, lại còn có tặng kèm một cái phiên dịch, nghe nói là nước Nga bên kia bách sử thông. Chấm hỏi hỏi, nhưng thật ra so ban đầu kia hai cái cường đến nhiều. Ngay cả vẫn thường thông hiểu xa hoàng việc phiên thần, cũng tự thẹn không bằng. Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, thầm nghĩ, đảo sát thật là một kiện hỷ sự. Khang Hy rồi nói tiếp, cùng phiên dịch cùng tiến đến vị kia nước Nga sử quan, còn cố ý cùng chấm giao đế. Theo bọn họ nói, nước Nga A Liệt khắc tạ hoàng đế cũng là đang lúc thịnh năm, nhưng bởi vì Viễn Đông cùng thủ đô chi gian cách xa nhau khá xa, liền hơi chút mất khống chế. Tự nước Nga thủ đô lấy đông thẳng đến biển rộng, tổng cộng có hơn 100 tòa thành trì san sắt trong đó, bởi vậy ở ái hồn phạm tội những cái đó tù. Phạm, A, không phải tù. Phạm, là đóng quân, cũng bị Sa Hoàng trở thành bỏ xe báo soái binh sĩ, dự bị giao cùng chấm xử trí. Chấm ban đầu không biết, nước Nga thủ đô ở cực tây địa phương, tới gần sông Băng Đại Dương. Không đúng. Dựa theo thời gian suy tính, Nga Hoàng A Liệt khắc tạ một đời hẳn là đã qua đời, hiện tại tại vị Sa Hoàng, là tương lai tiếng tăm lừng lẫy bị đến đại đế. Nhưng bị đến đại đế sơ đăng cơ khi, tuổi cơ gấu, bởi vậy hiện tại nước Nga, là hai vị Sa Hoàng cùng tồn tại, từ bọn họ tỷ tỷ Sophia nhất chính. Năm đó Giang Lăng chọn học thế giới sử thời điểm. Đối một đoạn này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lần trước Giang Lăng trở lại mặt thế, tìm đọc Khang Hy 22 năm đến 24 năm mọi việc thời điểm, cũng từng đối chiếu quá nước Nga thời sự, một đoạn này ấn tượng càng là khắc sâu. Hiện tại nước Nga Sa Hoàng tuyệt phi thịnh năm, mà là hai tiểu hải tử. Mà trong đó một vị Sa Hoàng Y Dề Phàm, càng là hoàn toàn không thể quản lý, hình cùng một phế nhân. Bởi vậy châm nghĩ, việc này đến nơi đây, hơn phân nửa liền có thể hạ màn. Chờ thêm chút thời gian, chấm lại phái sứ thần đi trước Đông Bắc, cùng nước Nga khám định biên giới, lại phái chú hai doanh quan binh, hẳn là có thể ổn định biên cảnh. Nô, chấm đảo đã quên ngươi là nữ tử. Khang Hy nói tới đây, đông nhiên lại nhuẩn miệng cười, nghiêng đầu nhìn Giang Lăng, cười nói, ngươi chỉ cho là chấm nghẹn đến mức tàn nhẫn, muốn tìm cá nhân trò chuyện bãi. Giang Lăng méo méo gối đầu một góc, nhẹ nhàng mà nói, ta đã từng ở trong sách, nhìn đến quá quan với nước Nga ghi lại. Nga. Khang Hy bị khơi mào hứng thú, cười hỏi, trong sách đều nói chút cái gì? Giang Lăng chậm rãi tổ chức tìm từ, nhu cầu làm chính mình không như vậy kinh thế hai tục. Trong sách nói xa Hoàng quốc thổ một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần, từ phía đông biển rộng thẳng đến phía tây đại dương, mặt bắc cũng là hàng năm đóng băng đại dương, chỉ có phía đông thoang có vẻ ấm áp một ít. Thủ đô lấy đông tảng lớn quốc thổ, xưng là Sải Bờ Gì ạ? Sải Bờ Gì ạ hoang vắng, còn có tảng lớn hẻo lánh ít dấu chân người băng nguyên, đừng nói là mấy trăm tòa thành trì, ngay cả trang viên cũng là cực nhỏ. Bọn họ quốc gia, hơn phân nửa người, đều ở tại phía tây. Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng, có chút kinh ngạc nói, hoang vắng, hẻo lánh ít dấu chân người. Này nhưng cùng nước Nga sử quan, còn có vị kia phiên dịch lời nói không hợp a. Giang Lăng méo méo lòng bàn tay, tận lực làm chính mình nói có vẻ hợp lý một ít, kia trong sách còn nói, càng là hướng Bắc, liền càng là giá lạnh, chờ tới rồi nước Nga cảnh nội, liền có hơn nửa năm đều là băng thiên tuyết địa. Tựa loại địa phương kia, là rất khó cư trú. Cho nên bọn họ ở nói dối. Giang Lăng thoáng trần chờ một lát, chuyện vừa chuyển, lại chuyển tới Sải Bờ Gì ạ thượng, lại không có hướng xa hoàng bên kia quải. Nàng không nghĩ làm chính mình có vẻ quá mức kinh thế hai tục. Khang Hy hoàng đế nhưng thật ra đầu một hồi nghe thế loại cách nói, từ trước tuy rằng có người nói quá bắc cảnh giá lạnh, nhưng lại trước nay không có như vậy tường tận. Hắn nghiêng đi thân mình, lặng lặng mà nghe xong trong chốc lát, đồng nhiên cảm giác được một sợi cực đạm hương khí. Cực đạm, cực đạm. Gần như không thể phát hiện. Khang Hy hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, cười nói, cư nhiên là hôm nay thịnh phóng hoa sen bỗng nhiên cảm thấy có chút không đốn. Hắn hôm nay xác thật là hao phí rất nhiều tinh lực, bởi vậy liền không có hướng địa phương khác tưởng, gọi người tiến vào thổi tắt ánh nến, nằm nghiêng ở Giang Lăng bên người, ở nàng mềm nhẹ trong thanh âm, chậm rãi ngủ đi qua. Kia quyển sách nhưng thật ra tìm không thấy, nhưng từ trước sở thấy những cái đó văn tự, thật là rõ ràng trước mắt Giang Lăng chậm rãi nói. Khang Hy nhẹ nhàng ngô một tiếng. Ở nửa mộng nửa tỉnh gian, tựa hồ nghe tới rồi như vậy một câu. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, nếu có thể tìm được kia quyển sách, không chừng còn có thể cùng vị kia sử quan nhất nhất đối chiếu, làm cho bọn họ nhường ra lớn hơn nữa chỗ tốt tới. Bất chi bất giấc mà, hắn làm một giấc mộng. Ban ngày, chính ngọ, thưa thất hai ba tòa sân, tiểu đến không giống cung điện hành cung. Hắn nhìn đến bọn quan viên nối đuôi nhau mà ra, chính mình tắc cùng ba bốn vị cận thần, còn có vị kia tiếng Nga phiên dịch, đồng thời cũng là một vị người truyền giáo, từ trong cung điện đi ra. Vị kia tiếng Nga phiên dịch vẫn như cũ thao hình thủ kỳ quái âm điệu, nhưng nói ra nói, lại cùng vừa mới sở nghe được một trời một vực. Chúng ta lão Sa Hoàng vừa mới qua đời, tân nhiệm Sa Hoàng là hai tiểu hải tử. Nô, ngươi hỏi vì cái gì là hai cái? Bởi vì thật đáng tiếc, chúng ta bị đến bệ hạ tuổi quá nhỏ, mà y phàm bệ hạ liền chính mình đều không thể tự gánh vác, nơi nào còn có thể lo liệu quốc sự đâu. Cho nên hiện tại, là từ hai vị bệ hạ tỷ tỷ Sophia bệ hạ ở chấp chính. Sophia bệ hạ rốt cuộc tuổi trẻ, lại vừa mới tao ngộ một hồi biến cố. Khang Hy nghe thấy chính mình ở chất vấn nói, kia ái hồn việc giải thích thế nào. Vị kia tiếng Nga phiên dịch kiêm người truyền giáo nhún vai, nói, ta nào biết đâu rằng đâu. Có lẽ là Sophia bệ hạ đối Viễn Đông khống chế vô lực, có lẽ là những cái đó đáng chết các quý tộc ở lẫn nhau đấu đá, lại có lẽ là Lao A Liệt khắc tạ ra duy kỳ mông chủ triệu hoán, rốt cuộc phản ứng lại đây. Sải Bờ Gì ạ nơi nơi đều là tuyết, đặc biệt là Bắc Sải Bờ Gì ạ, căn bản không thể trụ người, chúng ta lại không phải truyền thuyết băng xương người khổng lồ. Nga, ngươi hỏi Viễn Đông. Ha ha, Viễn Đông ra biển khẩu. Ấm áp khí hậu. Diện tích rộng lớn hắc thổ địa. Khang Hy bỗng nhiên cả kinh, cả người ở trong bóng tối ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hung ác chi sắc. Tình ngộng. Bên người nữ tử đã đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở thanh thanh thiển thiển, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Một sợi cực đạm hương khí tràn ngập tại bên người, phảng phất là ngoài cửa sổ phiêu tiến vào hoa sen hương khí, thực đạm, cơ hồ phân biệt không ra. Khang Hy chiều bên cạnh đồng hồ nước nhìn liếc mắt một cái. Giọt nước đã tí tách mà, mạn qua giờ xỉu khắc tuyến. Chương 53. Khang Hy ngủ không được. Hắn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trong chốc lát dưới ánh trăng hồ sen, đột nhiên nhớ tới, Giang Lăng ở Ly Kinh phía trước, từng bị truyền quá rất dài một đoạn thời gian tin đồn nhảm nhí. Những cái đó tin đồn nhảm nhí, liền cùng Sa Hoàng việc có quan hệ. Bọn họ ngôn chi chuẩn xác mà nói, Giang Lăng sinh thần bát tự đúng lúc cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, nếu là nhập chủ hậu cung, chỉ sợ ái hồn cùng Sa Hoàng việc, đều không đến chết giả. Lúc ấy hắn cho rằng vớ vẩn, hiện tại ngẫm lại, cũng rất vớ vẩn. Nhưng vừa mới cái kia cảnh trong mơ, một lần nữa lại làm Khang Hy lâm vào trầm tư bên trong. Tuy rằng hắn đã không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc là khi nào đi vào giấc ngủ, nhưng là thực hiển nhiên, vừa mới cái kia cảnh trong mơ tương đương rõ ràng, hơn nữa chân thật, quả thực cùng hắn tự mình trải qua quá dường như, mỗi một câu mỗi một cái cảnh tượng đều rõ ràng trước mắt. Nếu không phải hắn ban ngày đã từng trải qua quá tương phản cảnh tượng, phỏng chừng sẽ đem cảnh trong mơ trở thành chân thật, tại đây hơn phân nửa ban đêm đánh thức cẩn thận, làm cho bọn họ thương thảo ra cái đối sách tới. Khang Hy nhớ rõ ở chính mình sắp ngủ trước, hắn bên cạnh người nữ tử nói, xài bờ gì ạ hoang vắng, nhưng lại chưa từng nhắc tới quá Sa Hoàng. Mọi người đều biết, một quyển sách muốn thành thư, lại truyền lưu đến thế gian, ít nhất phải trải qua mấy chục năm thời gian. Bởi vậy ở trong sách có thể nhắc tới xài bờ gì ạ, có thể nhắc tới Viễn Đông cùng Sa Hoàng đóng quân, có thể nhắc tới Sa Hoàng, nhưng là thành thật sẽ không nhắc tới hiện tại tại vị Sa Hoàng. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết những lời này đó đều không phải là nàng nói ra, mà là chính mình ở trong ngộng hư cấu ra tới. Nhưng là, chính mình lại vì sao sẽ hư cấu ra như vậy hoang đường cảnh trong mơ? Còn có cảnh trong mơ những cái đó, cùng hiện thực một trời một vực miêu tả. Ban ngày vị kia phiên dịch nói, nước Nga A Liệt Khắc Tạ Hoàng đế đang lúc thịnh năm, nhưng ở cảnh trong mơ vị kia phiên dịch lại nói, A Liệt Khắc Tạ Hoàng đế đã qua đời, hiện tại tại vị nước Nga Sa Hoàng, bất quá là hai cái tuổi nhỏ hải tử. Ban ngày vị kia phiên dịch nói, nước Nga Hoàng đế trong tay khống chế toàn bộ quốc gia, nhưng ở cảnh trong mơ lại nói, hiện tại Sa Hoàng chấp chính giả, là một vị nước Nga công chúa, hơn nữa phân khối xài bờ gì ạ lấy đông đã gần như mất khống chế. Ban ngày vị kia phiên dịch nói, từ đại thảo nguyên hướng bắc mấy ngàn dặm, đều là diện tích rộng lớn vô ngần phì nhiêu thổ địa, nuôi sống mấy trăm tòa thành trì, mấy vạn tòa trang viên cùng thôn trang, mặc kệ bọn họ phái ra bao nhiêu nhân mã, đều có thể bị nước Nga ăn đến không còn một mảnh. Nhưng là ở cảnh trong mơ, vị kia phiên dịch lại nói, xài bờ gì ạ tuy rằng diện tích rộng lớn vô ngần, nhưng là hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa hơn phân nửa đều là trắng như tuyết băng nguyên. Mỗi một chữ mỗi một câu, đều làm Khang Hy đáy lòng ti ti mà tỏa ra hàn khí. Dựa theo thông thường suy đoán, càng là hướng Bắc, hẳn là càng là rét lạnh. Bởi vậy vị kia phiên dịch ở trong ngộng theo như lời nói, so với hắn ban ngày theo như lời nói, càng thêm lệnh người có thể tin. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới làm Khang Hy cảm giác được một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu, lại giống như một chậu nước lạnh đâu đầu rót xuống dưới. Như vậy rõ ràng thả chân thật cảnh trong mơ, hắn từ nhỏ đến lớn, gần chỉ đã làm như vậy một lần, nhưng kia từng câu từng chữ, giống như dấu vết giống nhau, thật sâu khắc ở trong đầu, hơi một hồi tưởng, liền sẽ có hai đoạn hoàn toàn tương phản nói, đan xen, va chạm, ở trong đầu từng cái đối chiếu, tự tương phản. Ai thật? Ai giả? Khang Hy xoa xoa giữa mày, cảm giác trong đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn đi trở về đến trước giường. Nhìn Giang Lăng lâm vào ngủ say trúng khuôn mặt, trong lòng một chút mà bình tĩnh trở lại, theo sau lại tự rêu mà cười cười, thầm nghĩ chính mình cư nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ, nếu là chỉ cần bằng một giấc mộng cảnh, là có thể đem sự tình đẩy đến Giang Lăng trên người, chính mình cùng những cái đó quái lực loạn thần mấy lao ra hỏa, lại có cái gì bất đồng. Nghĩ đến đây, liền nằm trở lại Giang Lăng bên cạnh người, trông thấy nàng trầm tĩnh ngủ dung, ở ánh trăng phiếm mỡ dê ngọc màu sắc, lại nhàn nhạt mà cười một lát. Cái kia vô căn cứ cảnh trong mơ, cùng nàng hẳn là không có quan hệ. Khang Hy suy nghĩ một lát, bất giác nghiêng đi thân mình, thế nàng dịch dịch góc chăn, một lần nữa lại nặng nề mà đã ngủ. Lần này hắn không có nằm mơ, một giấc ngủ tới rồi bình minh. Ngày hôm sau sáng sớm, Khang Hy hoàng đế liền truyền triệu chúng thần, đặc biệt là vị kia tự xưng thông hiểu nước Nga mọi việc, cố ý vì hoàng đế phục vụ nước Nga người truyền giáo kiêm phiên dịch. Đi vào kia gian không lớn trong cung điện, đem địa phương tế đến tràn đầy. Khang Hy đầu tiên là thử vài lần, vị kia người truyền giáo kiêm phiên dịch đều một mực chắc chắn, bổn quốc Ca Liệt Khắc Tạ Hoàng đế đều đang lúc thịnh năm, dù sao bọn họ cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi phái người đến SCT tỉ tờ bật đi kiểm chứng, chờ đi đến SCT tỉ tờ bật lại trở về, 2 năm thời gian đều đi qua. Khang Hy hoàng đế thấy hắn như thế lời thề son sát, lại bắt đầu hoài nghi chính mình tối hôm qua bất quá là một cái quái mộng, liền lại hỏi. Chớ nghe nói quý sử trong miệng sái bờ gì a đều là tảng lớn băng nguyên, hoang vắng, hẻo lánh ít dâu chân người, chưa bao giờ từng có phỉ nhiều quốc thổ nói đến. Vị kia người truyền giáo sắc mặt đổi đổi. Diện tích rộng lớn phỉ nhiều quốc thổ đương nhiên là có, nhưng là so với kia một tảng lớn sái bờ gì a tới, liền không đáng nhắc tới, nơi đó càng có rất nhiều băng nguyên, rừng rậm, núi cao cùng hẻo lánh ít dấu chân người lớp băng. Hắn cho rằng là Khang Hy hoàng đế bên người có cao nhân, hơn nữa là cái đối nước Nga tình huống rất là hiểu biết cao nhân, liền thoáng túi túi người, nói, tôn kính hoàng đế, kia đương nhiên là một mảnh diện tích rộng lớn thả phì nhiều quốc thổ, tương đối với chúng ta thủ đô tới nói. Khang Hy sắc mặt khẽ biến. Các triều thần cũng có chút thay đổi sắc mặt. Tương đối với chúng ta thủ đô tới nói, là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần quốc thổ. Kia tương đối khắp cả sài bờ gì ạ tới nói đi. Phải biết rằng, so kinh thành lớn hơn ngàn vạn lần phì nhiều thổ địa, cử quốc trên dưới chỗ nào cũng có a. Khang Hy trong lòng thiên bình đã thiên hướng cái kia cảnh trong mơ, cũng thiên hướng Giang Lăng tối hôm qua theo như lời những lời này đó. Hắn để lại tay vịt, chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn vị kia người truyền giáo, lại một lần chậm rãi nói, chấm nghe qua một cái lời đồn, nói A Liệt Khắc Tạ hoàng đế đã qua đời, hiện giờ tại vị hai vị sa hoàng, một vị kêu Y Hề Phạm, một vị kêu Bị Đến, đều bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ, vô lực khống chế triều sự. Bởi vậy từ sổ phì ạ công chúa tạm thời chấp chính. Công chúa cũng tuổi trẻ, Viễn Đông liền có chút khống chế không xong. Hắn từng câu từng chữ mà, nói ra cái kia hoang đường cảnh trong mơ. Người truyền giáo sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Nhưng bởi vì hắn màu da so thường nhân muốn bạch, bởi vậy biến hóa cũng không rõ ràng. Đáng tiếc Khang Hy hoàng đế vẫn luôn ở quan sát hắn nhất cử nhất động, liền một chút nhất rất nhỏ biến hóa, đều không có tránh được Khang Hy đôi mắt. Tối hôm qua cảnh trong mơ là thật sự. Nhưng sao có thể đâu? Khang Hy trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhưng lại cảm thấy càng thêm vớ vẩn. Đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên vị kia người truyền giáo lại nói, tôn kính hoàng đế, không biết đây là ngài từ nơi nào nghe được lời đồn. Bất quá nó nếu là một cái lời đồn, vậy không nên làm hai nước bang giao cơ sở cùng ví dụ chứng minh. Chúng ta A Liệt Khắc Tạ hoàng đế bệ hạ hiện tại đúng là thịnh năm, Y Li Phạm vương tử, Bị Đến vương tử cùng sổ phì ạ công chúa đang ở lâu đài vui sướng mà chơi đùa, đến nỗi Viễn Đông thế cục không xong, kia đương nhiên là. Ha ha, kia đương nhiên là lời đồn. Tuy rằng người truyền giáo không biết, Khang Hy hoàng đế là từ đâu được đến tin tức này, nhưng chỉ bằng Khang Hy chuẩn xác không có lầm mà nói ra Y Li Phạm vương tử, Bị Đến vương tử cùng sổ phì ạ công chúa tên, người truyền giáo liền cho rằng, Khang Hy hoàng đế bên người chẳng những có cao nhân, hơn nữa vị này cao nhân tin tức, xa so Viễn Đông những cái đó ra hỏa nhóm muốn linh thông. Phải biết rằng, A Liệt Khắc Tạ hoàng đế qua đời suốt 1 năm rưỡi lúc sau, tin tức mới từ SCT tỉ tơ bận chuyển tới Viễn Đông, lại còn có giới hạn trong quý tộc cùng quan viên chi gian truyền lưu, đến nỗi trang viên nông nô nhóm, bọn họ hoàn toàn không biết A Liệt Khắc Tạ bệ hạ tên húy. Càng không biết SCT tỉ tở bận phát sinh những cái đó đại sự. Người truyền giáo nghĩ thầm, hắn hẳn là sớm một chút trở về, đem tin tức này bẩm báo cấp đại công. Nhưng là Khang Hy hoàng đế không có cho hắn về nước cơ hội, triều chung quanh gật gật đầu, liền có triều thần đi lên trước tới, tùy ý tìm cái mời khách lý do, đem người truyền giáo giam lỏng đi lên. Đến nỗi vị kia nước Nga sứ thần, hắn thẳng đến trưa hôm đó, đều không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hảo sinh chiêu đái kia hai vị khách nhân. Khang Hy nhàn nhạt mà nói. Cái kia vô căn cứ thả lại quỷ quyệt cảnh trong mơ, cho Khang Hy hoàng đế rất lớn không an bình. Thẳng đến hôm nay đại triều tan đi, mới dựa vào án kỷ thượng, lược xoa xoa giữa mày. Hai vị đại học sĩ đi lên trước tới, cẩn thận mà dò hỏi Khang Hy, chính là sự tình có biến. Khang Hy chậm rãi gật gật đầu, mỏi mệt nói, đúng vậy, sự tình có biến, nhưng chấm cho rằng, không nhất định là chuyện xấu. Hai cái tuổi nhỏ nước Nga sa hoàng, căn cơ chưa ổn chấp chính công chúa. Nếu là không thừa dịp cái này giải quyết phiền toái, chờ tuổi nhỏ hoàng đế trưởng đến thịnh thâm niên, chính mình sợ là sẽ càng thêm bị động. Khang Hy nghĩ nghĩ, liền quyết định đêm nay lại trở về hỏi một câu Giang Lăng, kia quyển sách còn nhắc tới quá khác cái gì không có. Cùng ngay ở tiểu trong cung điện phát sinh sự tình, Giang Lăng lược có nghe thấy, rốt cuộc nơi này thật sự là quá nhỏ hẹp, bọn quan viên khẩu nhị tương truyền, không bao lâu liền chuyển tới nàng lỗ thai. Nhưng trong đó chi tiết, Giang Lăng liền không biết, gần là nghe nói Khang Hy Hoàng đế lưu dụng hai cái khách nhân, dự bị quá chút thời gian lại hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Nàng phỏng đoán là tối hôm qua cảnh trong mơ nổi lên một ít tác dụng, liền bình thường trở lại. Tuy rằng Giang Lăng còn không biết, Khang Hy Hoàng đế trong lòng rốt cuộc thiên hướng nào một bên, nhưng tổng so từ trước muốn hảo. Nếu nàng nhớ không lầm nói, hiện tại truyền lưu trên thế gian vạn quốc kham dư đồ, có hơn phân nửa đều là sai. Giang Lăng xưa nay cẩn thận, tự nhận không có khả năng lấy ra một phần chính xác bản đồ, liền chỉ có thể thông qua loại này mịt mờ phương thức, thoáng nhắc nhở một chút Khang Hy. Bất quá cũng may, sự tình so nàng trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Chờ đến buổi tối, Giang Lăng liền lại chờ tới rồi trước tiên trở về Khang Hy Hoàng đế. Khang Hy đối sự tình hôm nay im bặt không nhắc tới, chỉ là hỏi Giang Lăng, kia quyển sách còn nhắc tới chút cái gì. Giang Lăng công bố kia quyển sách bất quá là trong lúc vô ý được đến, hơn nữa đã tổn hại, Khang Hy liền không có tế hỏi thư danh, chỉ là làm mấy cái đại học sĩ đi tìm. Hiện tại hỏi Giang Lăng, bất quá là muốn nghe nhiều đến một ít nói thẳng phiến tự, chờ ngày mai tình hình, đôi chính mình càng thêm có lợi thôi. Hắn như cũng là nhất quán ôn hòa biểu tình, nhưng Giang Lăng lại cảm giác được một tia vi diệu bất đồng. Giống như, hoàng đế đôi chính mình hứng thú lại có chút biến hóa. Nhưng loại này biến hóa cực kỳ rất nhỏ, cũng cực kỳ bí ẩn, mặc dù là Giang Lăng chính mình, cũng bất quá là thoáng đã nhận ra một tia. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem nước Nga cùng Sa Hoàng sự tình, nhặt chút không quan trọng cùng Khang Hy Hoàng đế đề đề, đặc biệt là Sa Hoàng thủ đô nghiêm trọng ngả về Tây, đối Viễn Đông khống chế lực hàng năm không đủ. Khang Hy nghe nghe, liền cười nói, này đó chuyện cũ, châm từ trước nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Cho chấm đương Tây tịch những cái đó Tây Dương người truyền giáo, cũng chưa bao giờ đề cập. Hắn từng theo chân bọn họ học quá một ít đồ vật. Giang Lăng có chút tò mò, nhưng là không lớn xin hỏi. Khang Hy thấy nàng biểu tình hơi giật mình, liền lại cười cười, đi đến án trước, đem một ít sự tình khẩn yếu đều nhớ xuống dưới, dự bị chờ ngày mai lại đi thử xem vị kia sứ thần. Đống nhiên Giang Lăng nhẹ nhàng kêu một tiếng Hoàng thượng, lại hỏi dò, Hoàng thượng, ta muốn đi trông thấy vị kia người truyền giáo, không biết nàng thật sự là rất tò mò, hiện tại Sa Hoàng cùng nước Nga, còn có nước Nga người truyền giáo, rốt cuộc là cái gì trạng thái. Khang Hy ngòi bút một đốn, lắc đầu cười nói, không thành. Giang Lăng túi đầu, nhẹ nhàng nga một tiếng. Khang Hy nhìn thấy nàng biểu tình có một số việc, liền lại lắc đầu cười nói, bên sự tình chấm đều dẫn ngươi, chỉ này một kiện, không thành. Việc này rất trọng đại, lúc trước lại. Ngươi nếu là rảo tiến chuyện này, Thái hậu bên kia, chấm liền nói không rõ. Giang Lăng sửng sốt một chút. Ngay sau đó nàng liền nghĩ đến, chính mình sở dĩ đi vào nhiệt hà, ái hồn cùng Sa Hoàng việc, đúng là một cây đạo. Hòa tác. Nếu là thật sự bị chính mình rảo vào chuyện này, mặc kệ kết quả như thế nào, một cái họa quốc tội danh liền trốn không thoát. Khang Hy hắn, là hảo ý bãi. Giang Lăng nắm chặt góc chăn, nhẹ giọng nói. Về nước Nga cùng bọn họ hoàng đế, còn có một cọc nghe đồn. Chương 54. Khang Hy dừng lại bút, chờ đợi Giang Lăng bên dưới. Giang Lăng cẩn thận mà tổ chức một chút tìm từ, mới nói, ta từng nghe nói, ở mấy trăm năm trước, Sải Bờ Gì ạ vẫn là một mảnh hoang vu. Sa Hoàng Huy Hoàng, cơ hồ có thể nói là vị kêu bỉ đến đại đế một tay khai sáng. Bởi vậy ở bỉ đến đại đế phía trước, nước Nga tuy rằng có đế chế cùng hoàng thất, nhưng quyền lợi đều chặt chẽ mà khống chế ở Nguyên Lão Viện, cùng ngàn năm trước La Mã đế quốc cùng cấp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Sa Hoàng Hoàng thất tự xưng đệ tam La Mã đế quốc, mặc kệ là bình dân vẫn là quý tộc, lực chú ý tất cả đều nghiêm trọng ngả về Tây, đối mặt đông chú ý ít ỏi không có mấy. Kia phiến diện tích rộng lớn vô ngần băng nguyên, tuy rằng bị nạp vào bản đồ, nhưng khống chế lực như cũ mỏng manh. Thẳng đến A Liệt khắc tạ một đời qua đời phía trước, Nguyên Lão Viện đối Viễn Đông kia một mảnh, như cũ không có gì hứng thú, bọn họ lực chú ý cơ bản tập trung ở Thụy Điển hoặc là Áo, thậm chí liên tiếp phát động vài tràng chiến tranh. Bởi vậy, bọn họ hoạt động phạm vi, cơ bản đều ở phía Tây. Đến nỗi bọn họ rốt cuộc là khi nào đến Sài Bờ gì ạ, Giang Lăng đã không nhớ rõ. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, sợ lạ vịt người hoạt động phạm vi, lâu dài tới nay đều cực hạn ở phía Tây, thẳng đến 2-300 năm sau, những lời này không thể đối Khang Hy nói, mới có thể chậm rãi hướng phía Đông khuyết trường. Hiện tại tình hình, bất quá là lẫn nhau thử, lẫn nhau sờ sờ đối phương đế, tiểu đánh tiểu nháo thôi. Giang Lăng 3-4 thứ mịt mờ mà nhắc tới bọn họ là đánh phía Tây Nhi lại đây, rốt cuộc khiến cho Khang Hy chú ý. Khang Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, một lần nữa chấp bút chấm mực, trên giấy qua loa mà viết mấy chữ, hình như có sở ngộ gật gật đầu, thấp thấp mà nói một câu thì ra là thế. Đánh phía Tây Nhi lại đây sở lạ vị người, hoang vắng trắng như tuyết băng nguyên, viễn đông kia một đoàn như sương mù thế cục, người truyền giáo nói không tỉ mỉ, hai vị cùng tồn tại xa hoàng. Hơn nữa vẫn là hai tiểu hải tử, chấp chính nước Nga công chúa. Này liên tiếp sự kiện bị chậm rãi xuyến lên, ở Khang Hy trong đầu hình thành một chương rõ ràng võng. Có chút thời điểm, đều không phải là Khang Hy hoàng đế tưởng không rõ, mà là vừa lúc khuyết thiếu kia một chút mấu chốt tin tức. Trong triều đình đối xa hoàng sự tình biết rất ít, đối xa hoàng phía Tây những cái đó đế quốc, tắc càng thêm là cái biết cái không, bởi vậy ngày thường liền có chút bị động. Giang Lăng nhìn như lơ đãng mà nhắc tới những cái đó tin tức, vừa lúc bổ túc mấu chốt nhất, cũng là cuối cùng một vòng. Thì ra là thế. Khang Hy hoàng đế cười cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên người đồng hồ nước, đã tiếp cận giờ hợi. Giang Lăng nói tuy rằng linh tinh vụn vặt, nhưng từ giữa lại có thể suy đoán ra không ít có giá trị tin tức, có chút tin tức, thậm chí là bọn họ đi xuống một nước cờ mấu chốt. Hắn đem những cái đó chữ viết qua loa trang giấy cẩn thận chiết hảo, phóng tới hộp nhỏ. Để ở những cái đó sổ con phía dưới, lại chậm rãi phun ra một hơi. Nguyên, tới, như, này, a, chờ ngày mai nhìn thấy vị kia người truyền giáo, còn có vị kia nước Nga sứ thần, hắn sẽ cho bọn họ bị hạ một phần đại lễ. Khang Hy định ra ngày mai đối sách, liền lại chiếu ngày xưa bộ dáng, thổi tắt ánh nến, nằm ở Giang Lăng bên cạnh người. Ngày đó ban đêm, hắn lại làm một giấc mộng, ở trong mộng thấy tảng lớn băng nguyên. Còn có một vị tuổi trẻ kiệt ngạo hoàng đế. Vị kia hoàng đế là điển hình người Nga diện mạo, tên rất dài, nhưng Khang Hy nhớ rõ đó là hai vị xa hoàng giữa trong đó một cái. Hắn dẫn dắt quân đội từ phía tây thẳng đến mặt đông, phá hủy tiền nhiệm xa hoàng lưu lại suy sụp hơi thở, là nguyên lão viện kia bang ra hỏa rốt cuộc câm miệng, chân chính mà lên ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng xa hoàng danh hiệu đã tồn tại 300 năm hơn, nhưng thẳng đến bị đến đại đế. Mới chân chính mà vì phương Tây đế quốc sở thừa nhận. Khang Hy ở kia tràng cảnh trong mơ chậm rãi đi tới, từ nhất mặt đông một mảnh rừng rậm, thẳng đi đến một mảnh trắng như tuyết băng nguyên, ngay sau đó là tảng lớn đóng băng hải dương, còn hiểu rõ chi bất tận rừng rậm cùng khoáng sản. Hắn biết nơi này là địa phương nào, là sải bờ gì ạ bình nguyên, ở trong mộng vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho hắn, lại còn có ở dẫn đường hắn hướng phía Tây đi. Lại hướng Tây, là xa hoàng thủ đô. Là cao lớn thả tinh xảo lâu đài cùng cung điện. Lại hướng Tây đi, đó là đếm không hết đế quốc. Nhưng không biết vì sao, cảnh trong mơ lại nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù, đem những cái đó đế quốc che lấp nhưng, xem đến không lắm rõ ràng. Khang Hy bỗng nhiên có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là một người muốn làm hắn thấy rõ thế giới kia, nhưng bởi vì chính mình cũng nhớ không rõ. Chỉ có dùng một tầng hơi mỏng xương trắng đem này bao phủ, như có như không. Chờ đến ánh mặt trời không rõ khi, Khang Hy mới từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Không biết vì sao, hắn lại nghe thấy được một sợi nhàn nhạt ngọt hương. Có lẽ là năm nay hoa sen phá lệ phồn thịnh bãi, Khang Hy thầm nghĩ, theo sau gọi thái giám vào nhà, hầu hạ chính mình thay quần áo rửa mặt. Giang Lăng như cũ an tĩnh mà nằm ở trên giường, phảng phất ngủ say chưa tỉnh. Chờ Khang Hy đi rồi, nàng mới chậm rãi mở to mắt, hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng tạo cảnh trong mơ cũng là yêu cầu hao phí rất lớn tinh lực, nếu không phải thân thể của nàng trải qua cải tạo, có thể duy trì mấy ngày số đêm không ngủ không nghỉ, thật đúng là có chút chịu đựng không nổi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới không có dẫn tới ban ngày thích ngủ, bị Khang Hy phát hiện manh mối. Giang Lăng ôm lấy chăn ngồi trong chốc lát, liền gọi cung nữ tiến vào, hầu hạ chính mình đứng dậy rửa mặt. Nhìn xem thư, dưỡng dưỡng bệnh, một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Chờ đến buổi tối, Khang Hy hoàng đế suốt so ngày thường chậm nửa canh giờ mới trở về. Mới vừa tiến phòng, liền đem Giang Lăng ôm lên, đôi lông mày gian tràn đầy rất khó đến vừa thấy ý mừng. Giang Lăng vừa định muốn thét chói tai, liền nghe thấy Khang Hy thấp giọng cười nói, ngươi tưởng bị bên ngoài người nghe thấy sao? Này nhà ở phạm vi 200 mễ trong vòng, nhưng tất cả đều ở người, còn có không ít trong triều đại quan, còn có đại quan tùy tùng, còn có tùy tùng tùy tùng. Giang Lăng sắc mặt trắng bệch, đệ thấp thanh âm, nói, thỉnh hoàng thượng đem ta buông xuống bãi. Trong thanh âm có một tia nhỏ đến khó phát hiện run rẩy, tuy rằng đã miễn cưỡng đè nén xuống, nhưng vẫn là bị hắn nghe xong ra tới. Khang Hy sửng sốt, ngay sau đó nhiều vài phần bất đắc dĩ cười khổ, ngươi vẫn là như vậy sợ hãi. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng lại một lần từ nàng biểu tình thượng nhìn ra tới, Khang Hy như cũ cảm giác được một loại thân thiết bất đắc dĩ. Hắn đem Giang Lăng ôm đến trước giường, đem nàng sắp đặt ở mềm mại đệm chăn trung gian, lại dùng hết lượng ôn hòa ngữ khi nói, hôm nay bọn họ bị chấm trá một hồi, rũ không ít đồ vật, vừa lúc có thể nương cơ hội này, đem từ trước chưa bao giờ làm sự tình, cùng nhau đều làm sạch sẽ. Người tối hôm qua nói, ở xa hoàng cùng đông bắc biên cảnh trô giao giới, cũng tức ni bố sở hà vùng, cũng có người cư trú. Giang Lăng gật gật đầu, nói, là có người cư trú. Khang Hy lại hỏi, lại hướng tây đâu? Giang Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, trừ bỏ bắc sái bờ gì ạ kia một mảnh băng nguyên ở ngoài, phần lớn là có người cư trú. Nhưng bất quá là dân cư thưa thớt một ít. Hơn nữa bởi vì khí hậu giá lạnh duyên cớ, nơi đó cư dân cũng rất là thiếu thốn. Trên thực tế không chỉ là thiếu thốn, mà là có rất nhiều bị vứt bỏ người. Thì như tù, phạm đó là đồng loạn. Khang Hy hơi hơi gật đầu, không biết là nhớ tới cái gì, trong mắt lại nhiều chút nhạt nhẽo ý mừng. Giang Lăng như cũ cúi đầu, nhìn chằm chằm trước mặt phiến đá xanh gạch, thoáng có chút xuất thần. Chờ đến hai ba khắc chung lúc sau, Khang Hy mới lại thấp thấp nói thanh thì ra là thế, cười nói, bồi chấm đi ra ngoài đi vừa đi, như thế nào? Bồi Khang Hy đến bên ngoài đi vừa đi, đó chính là hắn tâm tình cực hảo ý tứ. Giang Lăng suy đoán hắn sự tình hôm nay hẳn là rất là thuận lợi, liền đem vừa mới nhắc tới tâm lại buông xuống một nửa, ứng thanh hảo. Lập tức hai người liền cùng đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã toàn tối sầm, chỉ có một loan tinh tế nguyệt treo ở trên bầu trời, chung quanh tràn ngập nhàn nhạt hoa sen hương khí. Khang Hy ngửi được hoa sen hương, bỗng nhiên cười nói, này hai ngày hoa sen nhưng thật ra khai đến cực thịnh. Giang Lăng nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới chính mình ở sáng tạo cảnh trong mơ thời điểm, cùng với mà sinh nhàn nhạt hương khí, không cấm cười. Khó trách Khang Hy chưa bao giờ hỏi qua nàng, những cái đó nhàn nhạt hương khí là nơi nào tới. Giang Lăng chân thương đã toàn hảo, Khang Hy lại đi được cực chậm, vừa lúc làm nàng sai khai hai bước khoảng cách, không xa không gần mà đi theo, vừa không sẽ có vẻ đột ngột, cũng sẽ không có vẻ chậm trễ. Chờ đi đến bên hồ khi, Khang Hy bỗng nhiên dừng bước, cái loại này nhàn nhạt ý mừng lại một lần nổi lên đôi lông mày. Châm thẳng đến hôm nay mới biết được, nguyên lai bọn họ hoàng đế quyền bính không lớn. Tuy rằng vị kia tiểu sa hoàng đã mới lộ đường kiếm, nhưng như cũ ở vào nguyên lão viện quản hạt dưới. Hơn nữa sai bờ gì ạ giá lạnh, đường xá xa xôi, khéo lánh ít dấu chân người. A, ngươi có biết, bọn họ trừ bỏ ít ỏi đóng quân ở ngoài cơ hồ không người nhưng dùng. Lợi hại nhất một chi thiết kỵ, muốn từ thủ đô đuổi tới Viễn Đông, kia thật là xa xa không thể cập. Khang Hy bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, nghiêng đi thân nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, thấy nàng như cũ an an tĩnh tĩnh mà đứng, liền không nhịn được mà bật cười nói, chấm đảo đã quên ngươi là nữ tử, hơn phân nửa nghe không hiểu cái này. Chấm đã cho bọn hắn nguyên lão viện đi phong thư, không dùng được bao lâu liền sẽ có hồi âm. Viễn Đông, chấm nhưng thật ra muốn cho bọn họ nếm thử, gậy ông đập lưng ông tư vị nhi. Đi bước một mà hư cấu, đi bước một mà như tầm ăn lên. Phi như thế, khó có thể triệt tiêu ngày đó ở Càn Thanh cung sức đầu mẹ chán. Khang Hy định ra một bộ hoàn chỉnh kế sách, lại thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trở lại xem Giang Lăng khi, trong mắt đã nhiều chút cực đạm ôn nhu cùng vui sướng. Giang Lăng có chút khó hiểu, thoáng lui ra phía sau nửa bước, ngực để ở một cây trên đại thụ, có chút bất an mà nhìn Khang Hy hoàng đế. Khang Hy bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng tới, biên cười biên lắc đầu, ngươi. Thuần hậu tiếng cười làm Giang Lăng cảm thấy một trận hoảng hốt, bỗng nhiên lại có chút mạc danh khó hiểu. Nàng trơ mắt mà nhìn hắn đi đến chính mình trước mặt, thoáng túi đầu, một đôi tối tăm đôi mắt thẳng tắp nhìn chính mình, theo sau thoáng túi xuống thân. Giang Lăng nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, không tự giác mà nắm chặt chứ lòng bàn tay. Khang Hy cười cười, nắm lấy nàng nho nhỏ nắm tay, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà bẻ ra tay nàng chỉ, một cây tiếp theo một cây, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, lại có chân thật đáng tin kiên định. Nàng sống lưng chống thân cây, mà Khang Hy tắc đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, trong mắt có cực đạm ý cười. Chờ đến 10 căn ngón tay đều nhẹ nhàng mà bẻ ra, bị Khang Hy nắm ở lòng bàn tay, mới chờ tới rồi một cái nhợt nhạt hôn, dừng ở cái trán của nàng thượng. Nếu thật sự có điều gọi quốc chi vận thế, ngươi mới là chấm bên người, thuận vận thế mà sinh kia một cái. Khang Hy phất đi nàng toái phát, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Hắn đem nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, giống như hợp lại một con khiếp đảm chim chóc, hơi dùng một chút lực, liền sẽ phát phát cánh bay ra phía chân trời, rốt cuộc tìm không trở lại. Giang Lăng nhắm mắt lại, chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Nhưng là nàng cái gì đều không có chờ đến. Khẽ run hàng mi dài sớm đã tiết lộ trong lòng bất an. Khang Hy thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng cùng chậm rãi đi rồi trở về. Đi rồi 3-4 bước, nàng mới chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái bên người hoàng đế, càng thêm cảm thấy cân nhắc không ra. Mỗi một lần Khang Hy hành động, đều sẽ cùng trước một lần hoàn toàn tương phản. Nàng thật sự đã làm mấy chục lần tâm lý xây dựng. Nhưng giống như, toàn bộ đều không có dùng. Chờ trở lại trong phòng, đã là giờ tuất quá nửa. Khang Hy như cũ không có động tĩnh, phê trong chốc lát sổ con, liền cùng nàng cùng nghỉ ngơi. Giang Lăng nắm lấy góc chăn, đợi thật lâu, đều không có chờ đến những cái đó khả năng động tác. Nàng nhịn không được nghiêng đi thân, nhìn bên người hoàng đế liếc mắt một cái, lúc này mới ý thức được, Khang Hy đã là ngủ đi qua. Giang Lăng vô về ngực, nhắm mắt lại, hoàn toàn mà lơi lỏng xuống dưới. Tuy rằng không biết hoàng đế chân chính ý đồ, nhưng ít nhất, hắn không muốn cưỡng bách chính mình. Nhớ tới đêm nay Khang Hy hoàng đế nói những lời này đó, đóng quân, thiết kỵ, viên đồng, nguyên láo viện. Giang Lăng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, biết nàng những lời này đó, đã ở Khang Hy trong đầu chặt chẽ mà chắc ăn, liền khép lại đôi mắt, đồng dạng đã ngủ. Có lẽ ở cảnh trong mơ, nàng sẽ có một ít tân phát hiện cùng nhận chi. Chương 55 Khang Hy lại là một giấc mộng. Lúc này không hề là hẻo lánh ít dấu chân người băng nguyên cùng tinh mỹ nước Nga lâu đài, mà là trong trí nhớ Tử Cấm Thành. Đồng hồ nước đang ở tí tách mà đi xuống tích thủy, dần dần mạn qua dở dầu khắc tuyến. Trước mặt hắn mở ra một quyển hơi mỏng sổ con, mặt trên văn tự tự rõ ràng mà khắc ở trong đầu. Ái hồn dân cư bị chiếm một chuyện. Thăng binh 30,000. Tự Hưng Yên lĩnh mà nhập. Khang Hy chấp khởi bút son. Chấm chấm mực son, ở kia đoạn văn tự mặt sau, chậm rãi phê một cái chuẩn tự. Hắn mới lỏng thủ đoạn, kêu, Lương Chính Công. Một người mặc thái giám tổng quản phục sức nam tử đi đến, mơ hồ là Lương đại tổng quản thân cao, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ không rõ. Khang Hy không có hướng chỗ sâu trong nghĩ lại, gác xuống bút son, liền nói, đi Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, chấm có chuyện quan trọng cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương nghị. Hình ảnh cảnh tượng vừa chuyển, lại biến thành Thái Hoàng Thái Hậu cung điện. Thái Hoàng Thái Hậu như cũ giống thường lui tới giống nhau, phùng một con sứ men xanh trúng trà, dùng nắp trà nhẹ nhàng lướt qua mặt trên phù mạn, dùng thường lui tới thanh âm nói, nghe nói ngươi hôm nay lại xử trí hai người. Vẫn là xa hoàng bên kia sứ thần. Chuyện gì xảy ra? Khang Hy nhàn nhạt mà cười cười, chiều Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi gật đầu, nói, nên như thế. Thái Hoàng Thái Hậu dừng lại động tác, dương mắt nhìn hắn, lượn lờ xương trắng từ nàng trung trà bốc lên dựng lên. Đem nàng khuôn mặt che đậy hơn phân nửa. Nàng nghe thấy chính mình hỏi, như thế nào, bọn họ như thế nào cho ngươi. Khang Hy lại nhàn nhạt cười cười, thuộc hạ lại nhéo một con bạch sứ trung trà, phảng phất dùng rất lớn tàn nhẫn kính nhi, một chữ tự nói, dám can đảm lừa gạt với chấm, nên làm gậy ông đập lưng ông. Chấm đã phái người hướng ái hồn biên cảnh tăng binh, cũng báo cho chư vị Mông Cổ vương công, nhưng đem địa hạt một đường hướng bắc như tầm ăn lên. Nếu nơi đó là tảng lớn hẻo lánh ít dấu chân người vùng quê, kia cần. A, này vẫn là Hoàng Mã Ma dạy ta. Khang Hy trên mặt hiện lên nhàn nhạt hoài niệm chi sắc, hiển nhiên là nhớ tới khi còn bé sự tình. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nga một tiếng, gác xuống chung trà, hơi hơi gật đầu nói, ngươi làm được thực hảo. Hình ảnh cảnh tượng lại lần nữa vừa chuyển, Khang Hy nhìn đến chính mình đi ra ngoài cung, nhưng bước chân một đốn, lại chiều một cái khác nhà ở đi đến. Bên trong tràn ngập một sợi nhàn nhạt hương khí, tựa hồ là điểm an thần hương, trong trí nhớ cô nương lẳng lặng mà nằm ở trên giường, dung sắc thảm đạm, tiếng hít thở tế tế vi vi, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng. Khang Hy nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, đi đến trước giường, đem chăn gấm nhấc lên một góc. Nàng eo trên bụng còn quấn lấy tế bạch bố, một vòng lại một vòng, miệng vết thương còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Khang Hy không lý do địa tâm mềm nhũn, giống như một cây mềm mại lồng chim ở hắn trong lòng đâm một chút, có chút rất nhỏ chua xót dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Hắn mềm nhẹ mà đem nàng nâng dậy tới, làm nàng gối lên chính mình trên vai, theo sau túi người nhẹ nhàng mà hôn một chút. Động tác cực kỳ mềm nhẹ, như một sợi thanh phong dần dần mất đi. Nàng không có mở to mắt, lại chợt nắm chặt Khang Hy và tao trước. Khang Hy từ trong cổ họng phát ra một tiếng nặng nề cười nhẹ, biết nàng đã tỉnh, liền cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt, thấp giọng nói, lại nói tiếp chấm còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ngày đó, nô, chấm lại đã quên ngươi là nữ tử, hơn phân nửa nghe không hiểu cái này. Ngươi chỉ đương chấm là không nín được, muốn tìm cá nhân trò chuyện bãi. Chấm đã xử kế hỏi qua kia hai người, nước Nga xác thật có nguyên lão viện, hơn nữa nguyên lão viện thế lực cực đại, mấy trăm năm tới vẫn luôn hư cấu hoàng quyền. Ngươi lúc trước nói là cái gì? Cái gì phương Tây quân chủ chế nhất quán như thế? Hảo, kia chấm liền vòng qua bọn họ hoàng đế, là nguyên lão viện tiếp tục hư cấu sa hoàng, vĩnh cửu mà hư cấu. Chấm đã từng đã làm một giấc mộng, mơ thấy vị kia sa hoàng sau trưởng thành, ở đồ vật hai mặt đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chấm, không thể từ hắn độc đại. Hắn cúi đầu, thấy nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, hàng mi dài hơi hơi mà rung động. Khang Hy lại cười, đỡ nàng dựa vào chính mình trên vai, chính mình tắc dựa vào mép giường thượng, thấp giọng nói, tuy rằng không biết kia hai chàng mơ thấy đế là thật là giả, bất quá thả rằng tin này có bãi. Ngươi nói, chấm có phải hay không lại có chút nghi thần nghi quỷ? Trong lòng ngực người nhẹ nhàng giật giật, cũng thấp giọng nói, ta tin tưởng đó là thật sự. Tương lai bị đến đại đế, đó là nàng ở phía trước hai ngày, cấp Khang Hy hoàng đế lặp lại sáng tạo một giấc mộng cảnh. Xem ra Khang Hy khi nghe lọt được, hơn nữa chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu. Nay liền đủ rồi. Ít nhất tương lai ở Ni Bố sở điều ước ký kết thời điểm, không đến mức như thế bị động. Bất quá sự tình đã có như vậy đại biến hóa, Khang Hy hoàng đế còn sẽ khám định lấy Ni Bố sở vì giới sao. Nàng thoáng mở to mắt, lại thấy Khang Hy một tay ôm lấy nàng, một tay đỡ nàng eo. Tựa hồ là ở cố tình chiếu cố nàng thương chỗ. Không lý do mà, nàng bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, muốn đẩy ra Khang Hy động tác, cứ như vậy cương ở đường trường. Khang Hy nhận thấy được nàng tỉnh lại, liền cười hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Bất quá là muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Nàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay lan tràn khai một sợi nhàn nhạt hương khí, đem cái này cảnh trong mơ trở nên càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm mà chân thật. Nàng nghe thấy chính mình hỏi, Hoàng thượng, nếu có một ngày ta phải rời khỏi, Hoàng thượng nhưng sẽ khổ sở sao? Tự rõ ràng, chân thật đáng tin. Khang Hy cúi đầu, bật cười nói, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Trong lòng ngực người vẫn như cũ an tĩnh mà dựa vào trên vai hắn, nhắm mắt lại, khẽ run hàng mi dài tiết lộ một chút bất an. Hắn đỡ lấy nàng bả vai, nghiêng đầu, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút, chấm không đồng ý. Khang Hy thanh âm so nàng càng kiên định thả chân thật đáng tin, tối tăm đôi mắt nhìn nàng, một chữ tự thông thả thả rõ ràng mà nói, ngươi ở sợ hãi. Từ khi tiến cung kia một ngày, ngươi liền vẫn luôn ở sợ hãi. Chấm cũng không biết ngươi sợ hãi đến từ chính nơi nào, nhưng ít ra, ngươi sợ chấm. Hắn túi xuống. Thân, đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm ở bên người nàng, cùng nàng song song dựa vào cùng nhau. Nàng như cũ nằm ở hắn trong khuỷu tay, đen nhánh tóc dài tản ra ở chăn gấm gian, dung sắc càng thêm mà tái nhợt. Khang Hy thế nàng dịch dịch góc chăn, thấp giọng hỏi nói, là chấm đối đãi ngươi không tốt sao? Nàng lắc đầu, không tự giác mà nắm lấy góc chăn, tiếng hít thở chợt cứng lại. Không có không tốt, chỉ là không muốn làm ngươi phi tần. Giang Lăng cuối cùng minh bạch trong lòng sợ hãi nơi phát ra với nơi nào. Một là Khang Hy cử chỉ không thể nắm lấy, nhị là nàng không dám lưu tại trong cung. Mặc dù luôn mãi mà báo cho chính mình, muốn học thích đứng nơi này quy tắc, nhưng rất nhiều chuyện đều đã hoàn toàn vượt qua chính mình khống chế. Khả năng chờ đến nàng hoàn thành kế hoạch của chính mình, sẽ chân chính mà rời đi. Cũng có khả năng, nàng tân kế hoạch, yêu cầu dùng cả đời tới hoàn thành. Giang Lăng trong đầu lộn xộn không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên cảm giác được Khang Hy đem nàng tóc dài bắt đến như sau, thấp giọng cười nói, tiểu không lương tâm, nhìn chấm một chút mà chậm rãi rơi vào đi, lại muốn bước ra rời đi. Chớ nói chấm là hoàng đế, mặc dù chấm không phải hoàng đế, cũng thành thật không chấp nhận được ngươi. Vân Lăng, sau này chớ nên lại nói ra kia bốn chữ. Hắn lần đầu tiên rõ ràng chính xác mà kêu ra tên nàng, ngữ khí hơi trầm xuống, như một vị chân chính đế vương. Nàng nắm chặt góc chăn, muốn tránh ra Khang Hy ôm ấp, nhưng lại bị hắn một tay ôm lấy bả vai, một tay đỡ eo, không thể động đậy. Khang Hy cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi mơn trớn nàng tóc dài, một chữ tự thấp giọng nói, chờ tới rồi giờ này ngày này, chấm ở chỗ này, ngươi lại nói phải rời khỏi. Nếu này không phải một giấc mộng. Vân Lăng, ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn. Tàn nhẫn hai chữ từ hắn trong miệng nói ra tới, như cũng là cái loại này cực đạm ngữ điệu, gần như với vô. Giang Lăng chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt hoàng đế, thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Thích đứng nơi này quy tắc. Cứ như vậy quá cả đời. Nàng thật sâu hít một hơi, đầu ngón tay lại lần nữa lan tràn khai một sợi nhàn nhạt hương khí, phảng phất trong cung thường dùng an thần hương, lại như là bên ngoài hoa sen hương, lệnh Khang Hy bất chi bất giác có chút ủ rũ. Khang Hy nhớ tới đây là một giấc mộng, lại thấp thấp mà cười mấy tiếng, âm thầm tự rêu chính mình nghi thần nghi quỷ, liền đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn nàng một chút, ngủ bãi. Lần thứ ba cái này động tác, lần thứ ba như vậy mềm nhẹ ngữ khí. Giang Lăng nhắm mắt lại, trong lòng mọi cách tư vị rảo làm một đoàn, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng trong lòng còn tồn rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, nhưng lại cảm thấy chính mình không thích hợp hỏi hắn. Rốt cuộc từ đầu tới đuôi, nàng vẫn luôn là cái kia không sao cả người. Vậy tiếp tục không sao cả đi xuống hảo. Giang Lăng sờ sờ gối đầu Hạ Lăng Hoa kính, nhắm mắt lại, hủy bỏ cái này cảnh trong mơ. Khang Hy tỉnh. Ngoài cửa sổ như cũng là mông lung ánh trăng, đồng hồ nước giọt nước tí tách mà mạn qua giờ dần khắc tuyến. Cái này mộng so từ trước sở hữu đều phải lâu dài, cũng so từ trước cảnh trong mơ đều phải rõ ràng thả chân thật. Hán chiều bên cạnh người Giang Lăng nhìn lại, nàng vẫn như cũ giống như trước giống nhau, ngủ dung an tĩnh thả yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt, không có ý thức được hắn tỉnh lại. Khang Hy nhớ tới trong mộng cảnh tượng, thấp thấp mà thở dài, lại không tự giác mà cười cười. May mắn, kia chỉ là giấc mộng. Khang Hy đứng dậy đi đến án trước, điểm một chản mỏng manh đèn, đem cháp tấu chương lấy ra một quyển, liền chưa khô cạn mực son, phê một đoạn rất dài nói. Sa hoàng bên kia sự tình, đã tạm thời hạ màn, chỉ chờ bọn họ nguyên lão viện hồi hàm, liền có thể chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Khang Hy nghĩ đến sa hoàng, lại nghĩ đến chính mình trong ngộng vị kia tương lai bị đến đại đế, cười một chút. Hiện tại sa hoàng, vẫn là cái tiểu hài tử. Cho nên, đương nhiên muốn đem hết thể khả năng uy hiếp, bóp chết ở nôi bên trong. Khang Hy ánh mắt trở nên sắc bén một ít, bút son nét mực cũng trở nên trọng một ít. Chờ phê mấy quyển sổ con, mới có cảm giác được một chút mông lung buồn ngủ. Khang Hy nhìn thoáng qua đồng hồ nước, thấy thời gian đã không còn sớm, liền nằm trở lại trên giường mị trong chốc lát. Chờ đến ánh mặt trời không rõ khi, liền thẳng gọi người tiến vào thay quần áo, tra tấn những cái đó đại thần, còn có kia hai vị thượng ở giam lỏng trạng thái người Nga đi. Chờ đến Khang Hy chân chính rời đi, Giang Lăng mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt rất là phức tạp. Nàng đè đè chính mình miệng vết thương, liền dựa vào gối mềm, chờ các ma ma tiến vào cho nàng đổi dược. Nếu không có nhớ lầm nói, tối hôm qua đã là cuối cùng một lần thượng cái loại này dược, hôm nay liền muốn đổi thành một loại tân dược, làm nàng miệng vết thương khôi phục hoàn toàn. Giang Lăng cười cười, thầm nghĩ, hy vọng tân dược không cần lại giống như từ trước như vậy, mỗi lần đổi dược khi đều sẽ làm miệng vết thương một trận đau nhức mới hảo. Hôm nay nàng vận khí không tồi, tân dược hiệu quả, sắc thật so cũ dược hảo rất nhiều. Chờ các ma ma đổi xong dược, Giang Lăng lại nhận được một phong Lâm Đại Ngọc tin. Nay đã là này hai tháng đệ tứ phong thư, cũng ý nghĩa giữa hè đã qua một nửa, sắp tiếp cận kết thúc. Giang Lăng triển khai tin, thấy Lâm Đại Ngọc ở tin viết, nàng lại ở dâng hương thời điểm, đụng phải vị kia tuổi trẻ Bắc Tĩnh Vương, hơn nữa vương gia còn giúp nàng hai lần. Nàng cảm thấy trong lòng có chút hoảng, lại không biết như thế nào cho phải. Một phong thơ tổng cộng chỉ có tam trang giấy, nhưng lại dùng một tờ nửa độ dài, tới miêu tả Bắc Tĩnh Vương hàng ngày cùng chính mình quái dị. Giang Lăng nhìn chằm chằm lá thư kia nhìn hơn nửa ngày, mới bỗng nhiên ý thức được, Hồng Lâu Mộng cốt truyện, tựa hồ bởi vì chính mình con bướm cánh, nho nhỏ mà xoay cái phương hướng. Một cái khỏe mạnh Lâm Đại Ngọc, tự nhiên sẽ không lại vì bảo nhị gia thương xuân thu buồn, hơn nữa cũng. Khu. Giang Lăng vỗ một chút ngạch, bắt đầu để bút cấp Lâm Đại Ngọc viết hồi âm. Nhưng là một phong hồi âm đồ bơi mạn, luôn có chút tìm từ biểu đạt không rõ ràng. Giang Lăng xoa xoa trở thành phế thải giấy viết thư, ném đến chậu than, thầm nghĩ khả năng phải chờ tới hồi kinh lúc sau, hỏi lại hỏi Lâm Đại Ngọc cụ thể tình hình. Nàng một lần nữa trải ra khai một chương tuyết trắng giấy viết thư, tha thiết dặn dò Lâm Đại Ngọc phải cẩn thận, không cần dễ tin người khác, nếu vị kia vương phu nhân lại có động tĩnh gì, chỉ cần đương nàng không tồn tại đó là. Lưu loát mà đồng dạng viết tam trang, liền làm người phong hảo đưa để kinh thành, mới xoa xoa bả vai, dự bị thí nghiệm nàng tân dược. Tân dược tổng cộng có hai loại, một loại là thuốc trị thương, một loại là chén thuốc. Thuốc trị thương nhưng thật ra không đau, nhưng là chén thuốc là thật sự khổ, cực khổ. Giang Lăng nhất quán là đem chén thuốc trở thành đồ uống tới uống, nhưng hôm nay dược, thật sự là khổ đến làm nàng có chút chịu không nổi. Nàng bóp mũi, cau mày, cái miệng nhỏ mà dùng hơn phân nửa chén, đang định nghỉ một chút, liền thấy Khang Hy đứng ở cạnh cửa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Nàng nhớ tới tối hôm qua cái kia cảnh trong mơ, trong lòng không lý do mà đột một tiếng, đứng dậy, cấp Khang Hy hành lễ. Khang Hy đi vào trong phòng, nhìn nhìn kia non nửa chén đen như mực dược, liền lại cười nói, thuốc đáng giá thật. Thả dung dược bãi, chờ dùng qua dược, chấm mang người đi một chỗ. Chương 56 Nga. Giang Lăng nhìn chằm chằm trước mặt chén thuốc, lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình. Khang Hy thấy thế, lại lắc đầu cười cười, đi đến trong phòng, ở Giang Lăng đối diện ngồi xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng mà khấu khấu án mặt, làm sao vậy? Không vui uống dược. Chung quanh các ma ma đều kinh ngạc kinh, thoáng sau này dịch hai bước, cấp Giang Lăng để cái ánh mắt. Giang Lăng không thấy hiểu các ma ma ý tứ, nhưng Khang Hy ý tứ nàng lại là minh bạch. Nàng dùng muỗng nhỏ tử ở chén thuốc rào rào, nhìn trong chén đen như mực một mảnh gợn sóng, còn tản ra trung dược đặc có chua xót hương vị, liền lại âm thầm nhíu nhíu mày, ngừng thở, dùng muỗng nhỏ tử đào ra một chút chén thuốc, chậm rãi hàm ở trong miệng. Khang Hy lại cười, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở nàng đối diện. Giang Lăng không biết hắn lại nổi lên cái gì ý niệm, nhưng các ma ma nếu liều mạng đưa mắt ra hiệu, kia nói vậy cũng không có gì chuyện tốt. Nàng đem những cái đó khổ dược, chậm rãi một chút mà nuốt đi xuống, ngay sau đó là đệ nhị muỗng, đệ tam muỗng. Trung dược vốn là chua xót, chờ phong tới nhiệt độ bình thường trạng thái, càng là khổ không nói nổi, đặc biệt là thái y y đổi quá phương thuốc lúc sau, kia đen như mực một chén lớn, quả thực có thể làm người khóc không ra nước mắt. Nhưng Giang Lăng vẫn là một muỗng mà, chậm rãi đem dược uống xong rồi. Trong chén còn thừa một chút cạn, nhưng các ma ma đã đem chén thuốc thu trở về, lại dùng khăn thế nàng xoa xoa tàn lưu nước thuốc. Nàng tiếp nhận khăn, chiều các ma ma gật gật đầu, các ma ma liền theo tiếng lui xuống. Khang Hy thẳng đến lúc này mới cười nói, đi đi. Theo sau tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt nàng, đi tới bên ngoài. Lúc này đã là hoàng hôn đêm tẫn, hoàng hôn ánh chiều tạ như cũ có chút chói mắt. Giang Lăng cử tay háo che đậy ánh mặt trời, đồng nhiên nghe thấy Khang Hy cười nói, chấm nhưng thật ra quên mất. Liền nắm lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng xoay cái cong, chiều một khác điều đường nhỏ đi đến. Giang Lăng có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, nhưng lại chỉ có thể thấy một cái sườn mặt. Khang Hy không có nói nữa, bên người cũng không có dẫn người, gần là nắm chặt tay nàng, vòng đường vòng, đi đến một loạt đơn sơ thả ẩn nấp căn nhà nhỏ trước mặt. Khang Hy buông ra tay nàng, liền có hai vị thái giám đi lên trước tới, đánh ngàn nhi hỏi thanh an. Khang Hy gật đầu, lại hỏi, kia hai người như thế nào? Một vị thái giám đáp, hồi hoàng thượng lời nói, vẫn là kia phó lao bộ dáng, quật bái. Khang Hy lược giơ tay, một vị khác thái giám liền răng rắc hai tiếng, mở ra trong đó một gian căn nhà nhỏ môn. Nơi này đại khái là từ trước phòng tạp vật, bên trong tối tăm thả hỗn loạn, còn ẩn ẩn tản ra chút mùi mốc nhi. Nhà ở giữa ngồi một cái mũi cao mắt thâm nam nhân, từ quần áo cùng ngoại hình tượng xem, đảo như là Giang Lăng trước đó không lâu gặp qua vị kia người Nga. Hắn bên chân còn phóng một bộ hoàn chỉnh hộp đồ ăn còn mạo nóng hầm hập khí, hiển nhiên là vừa rồi đưa tới chưa lâu. Giang Lăng có chút kinh ngạc mà nhìn Khang Hy, chờ đợi hắn giải thích. Khang Hy cười nói, lần trước ngươi, các ngươi đi xuống bãi. Nói xong chiều kia hai cái thái giám đưa mắt ra hiệu. Bọn thái giám hiểu ý, lại đánh cái ngàn nhi, thối lui đến căn nhà nhỏ bên kia đi. Khang Hy lúc này mới mang theo nàng đi đến trong phòng, cười nói, lần trước ngươi tưởng nói đến nhìn một cái hai người kia, chấm không chuẩn. Hiện giờ sự tình đã chấm dứt, liền mang ngươi đến xem cái mới mẻ. Ngươi nhìn kỹ xem, người này trên người nhưng có cái gì đặc dị chỗ. Nay cũng đúng là Khang Hy đem nàng đưa tới nơi này tới mục đích. Tuy rằng đã tử kia hai người trong miệng hỏi ra một ít lời nói, cung cấp nước Nga bên kia trình Tân Hàm Văn, nhưng Khang Hy còn muốn hỏi ra càng nhiều sự tình, tỉ như bọn họ tới nơi này mục đích, đặc biệt là lừa gạt mục đích của hắn. Hiện tại thừa dịp không đương, vừa vặn có thể cho Giang Lăng lại đây thử một lần, có lẽ có thể ép ra cuối cùng một chút giá trị. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Giang Lăng lại đây, Khang Hy chỉ có thể cho là do chính mình lâm thời nảy lòng tham, lại hoặc là cận thần nhóm tìm thật lâu, cũng không có tìm được Giang Lăng cái gọi là kia quyển sách, lại hoặc là kia quyển sách, chỉ có Giang Lăng một người hoàn chỉnh mà xem qua. Giang Lăng vây quanh người nọ xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói sao? Ngươi là người truyền giáo. Ngươi nọ mí mắt nâng nâng, dùng một loại đông cứng thả biệt nỉu âm điệu nói, ta có thể nghe hiểu các ngươi nói. Giang Lăng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên mặt đất cơm canh, đồng nhiên bưng lên tới đi đến bên ngoài, đem kia hai vị thái giám đi tìm tới, thấp giọng cùng bọn họ nói hai câu lời nói. Khang Hy đứng ở tối tăm căn nhà nhỏ, chiều Giang Lăng bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu bật cười. Vị kia người truyền giáo chiều Khang Hy nhìn liếc mắt một cái, nói, rất mỹ lệ một vị nữ sĩ. Khang Hy không nói gì. Chờ thêm một lát, Giang Lăng mới một lần nữa trở lại căn nhà kia, chiều vị kia người truyền giáo nhìn liếc mắt một cái, cười nói, ta từng ở trong sách nhìn đến quá, các ngươi hằng ngày thích ăn bánh mì. Hiện tại là hiện thực mà không phải cảnh trong mơ, nàng chỉ có thể hàm hồ mà lấy ở trong sách giải thích chi. Vị kia người truyền giáo biểu tình rốt cuộc trở nên kinh ngạc, nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, lại ở trước ngực cắt một cái chữ thập. Khang Hy trong lòng vừa động, thầm nghĩ chính mình mang nàng đến nơi đây tới, không chừng hữu dụng, liền thừa dịp vị kia người truyền giáo cầu nguyện khoảng cách, đem Giang Lăng kéo đến một bên, đưa lô thai dặn dò hai câu lời nói. Giang Lăng đầu tiên là ngạc nhiên, chờ Khang Hy nói xong, mới lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Nguyên lai là làm nàng tới nơi này lời nói khách sáo. Thật không biết Khang Hy vì cái gì như vậy tín nhiệm nàng, có lẽ là ngựa chết trở thành ngựa sống ý gì. Giang Lăng một mặt lung tung nghĩ, một mặt đi đến vị kia người truyền giáo bên người, nghe hắn cầu nguyện. Người truyền giáo nhắc mãi rất dài một đoạn lời nói, Giang Lăng suy đoán đó là tiếng Nga, lại hoặc là khác cái gì Đông Âu ngôn ngữ. Chờ người truyền giáo rốt cuộc nhắc mãi xong rồi, mở to mắt, Giang Lăng mới nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, ta còn ở trong sách nhìn đến quá, các ngươi là từ núi cổ cả sật phụ cận, một đường hướng đông di chuyển, nhưng bởi vì thói quen Tây Âu sinh hoạt, lại ở phía Tây có tảng lớn trang viên cùng lãnh thổ, bởi vậy rất ít có người lại muốn tới nơi này. Ngươi, là tới truyền giáo sao? Thực thỏa đáng lo gì? Nếu không phải vì truyền giáo, ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới? Người truyền giáo nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, dùng đông cứng ngữ khi nói, đúng vậy. Ngay sau đó vừa mới kia hai vị thái giám một đường chạy chậm, bưng một cái khay, mâm phóng to to rộng rộng cái đĩa phóng đại màn thầu, cây đậu, thục thịt bò, rau xà lách còn có tương. Người truyền giáo nhìn đến hắn tân bữa tối, trong mắt rốt cuộc giật giật, quay đầu hỏi, vị này nữ sĩ, ngài đây là có ý tứ gì? Giang Lăng cười nói, ngươi hẳn là thói quen món ăn lạnh cùng đầu ngọn, ăn một ít đi. Người truyền giáo trong mắt lại giật giật, mắt sắc mà thoáng nhìn khay bạc chất bộ đồ ăn cùng khăn ăn, rốt cuộc có chút động dung. Hắn rửa theo người phương Tây thói quen, trước tiên ở cơm trước cầu nguyện một lát, theo sau đem khăn ăn bái phỏng ở đầu gối, đem màn thầu trở thành bánh mì, từng mảnh mà cắt ra, lại ở mặt trên bôi một ít mật ong, hơn nữa thịt bò cùng cây đậu, làm thành một cái đơn giản sandwich, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai. Giang Lăng cẩn thận đánh giá một chút hắn động tác, mới cười nói, ngươi nhất định là một cái quý tộc. Người truyền giáo động tác cương một chút. Giang Lăng rồi nói tiếp, bình thường người truyền giáo, nên làm không đến ở bụng đói kêu vang thời điểm, còn ở bắt bẻ đồ ăn, còn đem này đó đồ ăn từng mảnh mà thiết hảo, dựa theo nghiêm khắc trình tự ăn cơm. Nô, ta đoán ngươi chẳng những là một cái quý tộc, vẫn là một cái gia giáo nghiêm khắc quý tộc. Người truyền giáo động tác lại tạm dừng một chút, ăn cơm tốc độ cũng chậm lại một ít. Giang Lăng nhuẩn miệng cười, nói, chính là ngươi một cái quý tộc, không muốn vạn dặm chạy đến nơi đây tới, lại là vì cái gì? Vì truyền bá chủ phúc âm, vẫn là vì các ngươi hoàng đế, hoặc là đại công, hoặc là công chúa, hoặc là hoàng hậu, đến Viễn Đông tới sáng lập tân chiến trường, khôi phục các ngươi đệ tam La Mã đế quốc vinh quang. Úc, là các ngươi tự xưng đệ tam La Mã. Người truyền giáo đông nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Giang Lăng, một chữ tự nói, thỉnh không cần chửi bới đệ tam La Mã vinh quang. Giang Lăng khẽ cười nói, Úc, đệ tam La Mã vinh quang. Ta từng ở trong sách nhìn đến quá, La Mã đế quốc huy hoàng nhất thời điểm, đã từng đem địa Trung Hải biến thành bọn họ nội hồ. Các ngươi một đường đông trinh, là tưởng đem hồ Bạch Cản biến thành các ngươi nội hồ, vẫn là tưởng đem toàn bộ Viễn Đông đều bao quát đến bản đồ. Ta tới đoán một cái, ngươi thân là người truyền giáo, hẳn là một cái người mở đường, theo Marco Polo bước chân, tìm kiếm phương đông nhất rồi rào địa phương. Hoặc là hướng phương đông hoàng đế tuyên dương các ngươi vĩ đại, làm quân đội bất chiến mà khiếp. Vẫn là, nàng đống nhiên dừng lại câu chuyện, thoáng lui về phía sau nửa bước. Người truyền giáo huyên thuyên mà nói một trường xuyên nói, hiển nhiên là ở cảm xúc kích động dưới, không tự giác mà dùng tiếng mẹ đẻ. Giang Lăng ngạc nhiên, nhưng khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn Khang Hy hơi hơi gật đầu, liền lại rồi nói tiếp, nhưng các ngươi hoàng đế, lại là không lâu trước đây vừa vào chỗ. Ta đoán xem, là 2 năm trước, vẫn là 1 năm trước. Các ngươi nguyên láo viện, vì cái gì không giống Thụy Điển, Áo Hung đế quốc, Pháp quốc đế quốc, Tây Ban Nha hoặc là Italy giống nhau, từ quốc gia khác tiến cử một vị vương tử hoặc là công chúa, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này không phải các ngươi thói quen sao? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Khang Hy hơi có chút kinh ngạc biểu tình. Hảo đi, phương Tây đế quốc lẫn nhau mượn vương tử, mượn công chúa, mượn hoàng đế, mượn nữ vương hành động, ở phương Đông người xem ra, hẳn là cực kỳ không thể tưởng tượng. Giang Lăng đang định lại nói, vị kia người truyền giáo cảm xúc đống nhiên trở nên kích động lên, huyên thuyên mà nói rất dài một chuỗi tiếng Nga. Ở dồn dập thả nôn nóng trong thanh âm, Giang Lăng đống nhiên nghe được một trận rất nhỏ khấu tường thanh. Là chân chính khấu tường, tại đây gian nhà ở cách vách, có người nhẹ nhàng mà khấu tam hạ. Khang Hy cười một chút, lại xem Giang Lăng khi, đã có chút mạc danh thâm ý. Giang Lăng ngơ ngẩn, cẩn thận hồi ức một lát, xác nhận chính mình vừa mới không nói gì thêm lời nói. Nhưng Khang Hy đã nắm lấy cổ tay của nàng, chiều kia hai vị thái giám gật gật đầu, đem Giang Lăng mang ra căn nhà kia. Một vị thái giám răng rắc mà khấu tới cửa khóa, đồng nhiên lại từ cách vách căn nhà nhỏ, đi ra một người tuổi trẻ quan viên. Quan viên chiều Khang Hy hành lễ, liền nói, hồi hoàng thượng, vừa rồi người nọ cảm xúc kích động dưới, lộ ra một chút sự tình. Không nghĩ tới thần ở chỗ này ở mấy ngày. Khang Hy lược giơ tay, ngăn trở hắn kế tiếp nói, theo sau chiều Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái, ý bảo nàng tại chỗ chờ, liền đem vị kia quan viên đưa tới 50 nhiều mẹ ở ngoài địa phương, nói, tiếp tục. Cái này khoảng cách người bình thường đã nghe không được thanh âm, nhưng cố tình Giang Lăng thân thể so người bình thường muốn tốt một chút, bởi vậy liền loáng thoáng mà nghe được, thần ở chỗ này ở mấy ngày cũng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới hoàng thượng. Úc, người nọ nói, nếu không phải vì sổ phỉ ạ công chúa, hắn như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới. Hai vị sa hoàng tuổi nhỏ, lại còn có một người sinh hoạt không thể tự gánh vác, Sophie ạ công chúa thiếu chút nữa đã bị những cái đó lao ra hỏa đuổi xuống đài. Chỉ có khuyết trương, tận tình mà khuyết trương, mới có thể làm những cái đó lao ra hỏa câm miệng. Nhưng là lại không thể chọc giận phương Đông hoàng đế, miễn cho Viễn Đông cùng sái bờ gì ạ lâm vào bị động, những cái đó trang viên chủ cũng sẽ không đánh giặc. Nga thượng đế, hắn cũng không thể làm những cái đó lao ra hỏa từ Pháp quốc hoặc là Italy mượn một cái hoàng đế lại đây, kia sổ phi ạ công chúa liền nguy hiểm. Giang Lăng nghe xong một lát, không cấm cười. Chờ đến quan viên bẩm báo xong, Khang Hy mới chậm rãi bước tới, cười nhìn nàng, nói, đi thôi. Giang Lăng ứng thanh là, dưới chân gia tăng 2 bước, theo đi lên. Vừa rồi Khang Hy tuy rằng tránh đi nàng, nhưng nàng như cũ có thể suy đoán đến. Vị kia quan viên hẳn là vẫn luôn ở nơi này, liền chờ vị kia người truyền giáo thổ lộ chút cái gì, nhưng cố tình vị kia người truyền giáo cái gì đều không có nói. Vừa rồi chính mình thử một lần dưới, vị kia người truyền giáo cảm xúc kích động, liền dùng tiếng mẹ đẻ huyên thuyên mà thổ lộ một trường xuyên nói. Giang Lăng thầm nghĩ, này hơn phân nửa đó là Khang Hy làm nàng lại đây nguyên do. Hai người trở về đi rồi một đoạn đường ngắn, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó nhà ở. Khang Hy mới dừng lại bước chân, cười nói, chấm cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như thế này một cái kết quả. Lại nói tiếp nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi, thế chấm giải quyết một cái thiên đại phiền toái. Giang Lăng tránh đi hắn ánh mắt, thấp giọng nói, ta. Khang Hy lại nhàn nhạt mà cười cười, nắm lấy Giang Lăng thủ đoạn, mang theo nàng đi phía trước đi rồi hai bước, thẳng đi đến kia phiến đại hồ bên cạnh, mới ngừng lại được. Giang Lăng thử vài lần, đều không có thể rút ra bản thân tay, nhịn không được nhẹ giọng nói, Hoàng thượng. Nàng không lý do mà nhớ tới tối hôm qua cái kia mộng, còn có Khang Hy ở trong mộng nói những cái đó kỳ quái nói. Chương 57. Khang Hy cười một chút. Như cũng là cái loại này cực nhạt nhõ cười, cùng tối hôm qua cảnh trong mơ giống nhau như lúc. Vân Lăng. Hắn gọi tên nàng, tối hôm qua chấm làm một giấc mộng. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, đang định nói cái gì đó, đống nhiên thấy Khang Hy đang ở nhìn chính mình, như cũng là cái loại này quen thuộc cười, trong mắt lại nhiều chút phức tạp cảm xúc. Nàng trong lòng chấn động, vừa mới muốn lời nói tới rồi bên miệng, lại liền một chữ đều cũng không nói ra được. Khang Hy buông ra tay nàng, nhưng là lại tiến lên hai bước, ôm lấy nàng bả vai, cằm nhẹ nhàng gác ở nàng trên đỉnh đầu, thấp giọng hỏi nói, ngươi có biết chấm mơ thấy cái gì? Ân. Cái kia ân tự từ hắn xoang mũi lộ ra tới, mang theo hơi hơi dơ lên đòn cuối, lại có chút mạc danh ý vị. Nàng bị Khang Hy động tác làm cho cả kinh, toàn thân cứng đờ mà đứng ở nơi đó, tùy ý Khang Hy ôm lấy chính mình bả vai, thanh âm mang theo thấp thấp ý cười, ở nàng bên thai quanh quẩn, chấm mơ thấy ngươi còn ở Tử Cấm Thành, thương còn chưa hảo, nhưng là lại thuận theo mà dựa vào chấm trong lòng ngực, chấm hỏi ngươi có bằng lòng hay không lâu dài mà lưu lại nơi này, ngươi nói, hảo. Cái kia hảo tự từ Khang Hy trong miệng nói ra tới, âm cắn đến rất nặng. Giang Lăng ngạc nhiên mà nhìn Khang Hy, đồng dạng nhớ tới tối hôm qua ngộng. Đó là nàng một tay sáng tạo cảnh trong mơ, cho nên bọn họ mỗi tiếng nói cử nhất động, Giang Lăng đồng dạng rõ ràng. Nàng khẳng định chính mình chưa bao giờ nói qua nói như vậy, ngược lại là hỏi Khang Hy, nếu chính mình rời đi, hắn sẽ có thể hay không khổ sở. Khi đó Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói, tiểu không lương tâm. Sau đó nàng liền dừng lại câu chuyện, không dám lại tiếp tục đi xuống. Sau lại Khang Hy lại nói chút lời nói, thanh âm thực bình đạm, nhưng lại câu câu chữ chữ đều quanh quẩn ở nàng trong đầu, tưởng quên, nhưng là không thể quên được. Giang Lăng không biết Khang Hy những lời này đó rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chính như nàng trước nay đều không có đoán được quá Khang Hy hành động. Nhưng là hiện tại Khang Hy lại hống nàng nói, tối hôm qua hắn làm một cái hoàn toàn tương phản ngộng. Này rốt cuộc, là có ý tứ gì? Giang Lăng thoáng lui về phía sau một bước, lại nghe thấy Khang Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi lại hắn thoáng buông ra nàng bả vai, một lần nữa lại nắm lấy tay nàng. Giang Lăng nhẹ nhàng rẽ rủa một chút, không có tránh thoát, nhưng cái loại này dị dạng cảm giác lại càng thêm mà nùng liệt. Khang Hy cười cười, chiều Chu Vi nhìn liếc mắt một cái, tạm thời không có người. Đi đi. Hắn thấp giọng nói. Vì thế Giang Lăng liền ngây thơ mở mịt mà, bị Khang Hy mang theo trở về. Trong lúc nàng từng muốn hỏi Khang Hy, kia rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng lại không nghĩ bại lộ chính mình có thể tự do sáng tạo cảnh trong mơ sự thật. Vì thế hai người liền chỉ có thể trầm mặc mà, một đường gập ghềnh mà về tới chỗ ở các ma ma nhìn thấy hai người bộ dáng, đều khiếp sợ mà mở to mắt, nhưng lại cúi đầu, không dám nhìn kỹ. Hai vị áo xám cung nữ không ở, các nàng đương chính là ban ngày giá trị. Khang Hy đem nàng mang về trong phòng lúc sau, liền không còn có nói chuyện, ngồi trở lại mời ra làm chứng đầu phê hắn sổ con. Giang Lăng âm thầm cân nhắc một lát, lại như cũ cân nhắc không ra. Vị này đại gia ngôn hành cử chỉ trước nay đều là mơ hồ không chừng, mặc kệ là ở trong ngộng, vẫn là ở trong hiện thực, tỉ như hiện tại, hắn đang nói những cái đó không hiểu ra sao nói lúc sau, liền đem nàng lượng đến bên cạnh, chính mình phê sổ con đi. Giang Lăng phủng một quyển thư, nhưng là lại nhìn không được. Hai người lại ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên bên ngoài đi vào tới một cái tiểu thái giám, bám vào Khang Hy bên thai nói chút lời nói. Khang Hy đầu bút lông một đốn, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, nói, chấm đã biết. Theo sau đi ra ngoài. Vị kia tiểu thái giám cũng theo đi ra ngoài. Giang Lăng phủng kia quyển sách, lỗ thai rõ ràng mà nghe thấy được bọn họ nói chuyện thanh. Như cũng là ban ngày vị kia quan viên, nói là đã đem sự tình làm được sạch sẽ, bất quá kia hai người vẫn là mang về trong kinh, giam lỏng tốt một chút. Khang Hy suy nghĩ một lát, liền hỏi nói, bên kia nhi tin tức, ước chừng khi nào sẽ đưa lại đây? Quan viên đáp, ước chừng phải chờ tới 8 tháng mạt. Khang Hy lại tự hỏi một lát, mới nói, ngươi đi nói cho bọn họ, chờ đến 9 tháng lại hồi kinh. Vì thế liền không có tiếng động. Qua một lát ma ma lại bưng chén thuốc lại đây, dự bị hầu hạ Giang Lăng uống xong. Giang Lăng nhìn kia một chén đen như mực dược, không làm sao được, liền chỉ có thể cầm cái muỗng rào rào, ngừng thở từng ngụm mà chậm rãi uống. Chờ uống đến một nửa, Khang Hy cùng vị kia quan viên công đạo xong rồi lời nói, trở lại trong phòng, ngửi được kia một cổ cực nùng liệt dược vị, lại nhìn đến Giang Lăng biểu tình, không khỏi lại là cười. Nghe nói này phân tân dược, tăng thêm một ít cực khổ cực sắp cực tanh dược liệu. Các ma ma đang ở lo lắng mà nhìn Giang Lăng, sợ nàng uống đến một nửa nhổ ra, ở ngự tiền thất nghi. Khang Hy vẫy vây tay, làm các nàng tất cả đều đi xuống, sau đó ngồi vào Giang Lăng bên cạnh người, tự nhiên mà vậy mà đoàn qua chén thuốc. Giang Lăng ngây người ngẩn ngơ. Nhưng Khang Hy kế tiếp lại làm một cái làm nàng khiếp sợ không thôi hành động, hắn dùng cái muỗng múc điểm nhi nước thuốc, nếm nếm, theo sau thật sâu mà nhăn mày, nói, quả thật là cực khổ. Hoàn toàn là tự nhiên mà vậy động tác. Giang Lăng hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, hoảng. Khang Hy cười cười, múc một muỗng dược uy đến nàng trong miệng, thấp giọng nói, nhịn một chút bãi. Giang Lăng ngơ ngác mà nuốt xuống nước thuốc, theo sau lại là đệ nhị muỗng, đệ tam muỗng. Khang Hy tựa hồ chưa bao giờ đã làm loại chuyện này, động tác có chút đông cứng, nhưng biểu tình lại là tương đương đương nhiên. Nàng nhất thời đã quên chính mình muốn lời nói, bị Khang Hy một muỗng tiếp theo một muỗng mà uy xong rồi dược, lại bị hắn cẩn thận mà trà lau sạch sẽ, cuối cùng bị hắn uy một viên mức hoa quả. Lại tiếp theo, Khang Hy tìm người lại đây thu thập chén thuốc, lại lần nữa ngồi trở lại mời ra làm chứng trước, tiếp tục phê hắn sổ con. Giang Lăng hàm chứa kia cái mức hoa quả, nhìn Khang Hy một hồi lâu, càng thêm mà sợ không được đầu óc. Từ nay về sau kế tiếp hơn 10 ngày, Khang Hy đều giống ngày đó buổi tối giống nhau, uy dược, uy mức hoa quả, trừ bỏ động tác càng thêm mà thành thạo, còn lại một mực như thường. Nga không, nơi nào như thường, hắn một cái hoàng đế không đi xử lý hắn triều sự, chạy tới uy nàng, hoàn toàn, một chút, đều không bình thường. Nhưng ở ngày thường, đặc biệt là uy xong dược lúc sau, Khang Hy lại khôi phục ngày xưa đế vương bộ dáng, chưa bao giờ từng có một chút ít khác người. Mà ở ban đêm, Khang Hy cũng chưa bao giờ đưa ra quá thị tẩm yêu cầu, mỗi ngày đều là dính gối tức ngủ, ngẫu nhiên Giang Lăng còn có thể tại hắn trước mắt, nhìn đến nhàn nhạt thanh hắc chi sắc, hiển nhiên là phiền lòng chuyện này không ít. Bởi vậy Giang Lăng chỉ có thể ở mỗi đêm cảnh trong mơ, mịt mờ mà nhắc nhở Khang Hy, không cần đem biên cảnh tuyến hoa đến ni bố sở sông giáp danh, đỡ phải bị Sa Hoàng bày một đạo, chính mình lại vẫn chưa hay biết gì. Chờ tới rồi 7 tháng, Giang Lăng liền nghe nói, Khang Hy phân biệt phái ra hai đạo nhân mã, đi trước cái hồn. Chờ tới rồi 8 tháng, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp tới 3-4 phong thư, dò hỏi Khang Hy dự bị khi nào hồi kinh. Nhưng Khang Hy hồi âm vĩnh viễn đều là, lại chờ một chút. Chờ đến 8 tháng mặt thời điểm, rốt cuộc từ Sa Hoàng nơi đó chờ tới rồi hồi âm. Giang Lăng hãy còn nhớ rõ kia một ngày Khang Hy bộ dáng, cả người bao phủ ở cực đại vui sướng giữa, phảng phất đúng rồi lại một cọc tâm sự, lại như là giải quyết một cái thiên đại phiền toái. Hắn ôm Giang Lăng thật sâu mà thở dài một tiếng, dùng một loại tràn đầy cực đại ý mừng thanh âm nói, cảm ơn ngươi. Giang Lăng không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể đờ đẫn mà đứng, tùy ý Khang Hy ôm nàng. Cũng là ở kia một ngày, các thái y cấp Giang Lăng hạ mới nhất chẩn bệnh thư, nàng thương thế đã hảo toàn, trừ bỏ trên người lưu lại nhàn nhạt vết sẹo ở ngoài, lại không một chỗ không ổn. Khang Hy hợp với thay đổi 3-4 thái y đều là đồng dạng kết quả, khỏe mạnh đến quả thực không thể lại khỏe mạnh. Vì thế chờ đến 9 tháng, hoa sen toàn bộ điêu tàn, cỏ cây ố vàng, lá rụng tung bay, gió thu hữu quả mùa, Khang Hy mang theo hơn 10 vị quan viên cùng bọn họ tùy tùng, còn có Giang Lăng cùng nhau, khởi hành hồi kinh. Hồi trình thời tiết gần đây khi mát mẻ nhiều, Giang Lăng vượng xe ngựa chi chứng, cũng có bất đồng trình độ giảm bớt. Ở trên đường Giang Lăng lại thu được Lâm Đại Ngọc một phong thơ, tin Lâm Đại Ngọc biệt biệt nữ nữ biểu đạt chính mình tưởng niệm chi ý, sau đó lại nhắc tới vị kia tuổi trẻ tài cao vương gia. Nghe nói từ kia một ngày gặp mặt lúc sau, Bắc Tĩnh Vương liền đống nhiên thượng tâm, thường thường sẽ thay Lâm Đại Ngọc giải quyết một ít phiền toái nhỏ, đặc biệt là Lâm Đại Ngọc ở phủ ngoại phiền thoái. Thường xuyên qua lại mà, hai người liền quen thuộc lên. Lúc này là suốt 4 trang giấy thư tử, ước chừng có 3 trang đều là Bắc Tĩnh Vương. Giang Lăng đỡ một chút ngạch, thừa dịp buổi tối ở dịch quán nghỉ ngơi thời điểm, để bút cấp Lâm Đại Ngọc viết một phong hồi âm. Tuy rằng không rõ ràng lắm Bắc Tĩnh Vương rốt cuộc là cái như thế nào người, nhưng xem Lâm Đại Ngọc tin ý tứ, hẳn là đã để bụng. Lại tưởng tượng đến Lâm Đại Ngọc tính tình, Giang Lăng liền chỉ có thể nói bóng nói gió mà nhắc nhở, chớ có sốt ruột, lại chờ một chút, nhất định phải lặp đi lặp lại mà suy tính qua đi, lại làm quyết định. Đưa ra thư từ lúc sau, Giang Lăng lại dựa vào thùng xe thượng mị trong chốc lát. Sau đó, nàng liền nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Lúc trước Khang Hy sở dĩ đi Nhật Hà, là bởi vì Thái Hậu muốn đem nàng trục xuất đến Nhật Hà, vĩnh không trở về kinh. Nhưng hiện tại, nàng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà bị Khang Hy mang theo trở về. Giang Lăng đỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, gọi tới chính mình Mama, thấp giọng hỏi vấn đề này. Các Mama cũng há to miệng, hai mặt nhìn nhau, thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, mới có một cái Mama nói vậy Hoàng thượng nơi đó đã có đối sách bãi. Tiểu chủ không cần lo lắng. Mấy ngày nay Khang Hy đãi nàng có thể nói cực hảo, trừ bỏ chưa từng có triệu nàng thị tẩm ở ngoài. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ, vị kia cử chỉ khó lường đại gia, khả năng thật là có chút ý tưởng. Vào lúc ban đêm, Giang Lăng thừa dịp Khang Hy sắp ngủ trước khe hở, xem xét hắn ý tứ. Khang Hy cười một lát, trấn an mà vô vô nàng bối, thấp giọng nói, không cần chú ý, chấm đều có đúng mực. Lúc trước nếu đem nàng đưa tới Nhật Hà, kia tự nhiên muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà mang trở về. Đến nôi Thái Hậu nơi đó, Khang Hy sớm đã chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác. Nghĩ đến đây, Khang Hy liền nghiêng người nhìn nàng, nhân tiện gom lại nàng tóc dài, cười nói, như thế nào, sợ Thái Hậu làm khó dễ ngươi. Sợ tự nhiên là không sợ. Giang Lăng thầm nghĩ, bất quá là đến lúc đó sẽ có chút phiền phức thôi. Nhưng là đối mặt Khang Hy, nàng lại không thể lộ ra chính mình trên người đặc dị chỗ, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà ứng hai câu, lại vô nhiều lời. Khang Hy lắc đầu bật cười, cánh tay đáp ở nàng trên eo, thấp giọng nói, ngủ bãi. Tuy rằng cách một chương chắn gấm, nhưng như cũ cảm giác được hắn phân lượng. Giang Lăng nhắm mắt lại, thoáng hướng bên trong xê dịch, tựa hồ cố ý vô tình mà ở tránh đi hắn. Khang Hy ở trong lòng âm thầm mà thở dài, tuy rằng như cũ nhắm mắt lại, nhưng mày lại thoáng mà ninh một chút. Không phải không có cảm giác được cái loại này rất nhỏ kháng cự, nhưng hiện tại hắn trừ bỏ an tĩnh chờ đợi ở ngoài, tốt nhất cái gì đều không cần đi làm. Ngày đó buổi tối, như cũ là một đêm vô ngộng. Chương 58. Chờ tới rồi 10 tháng gian, đoàn người rốt cuộc về tới kinh thành. Đã tới rồi cuối mùa thu thời tiết, ban đêm đã nổi lên một tầng hơi mỏng sương, liên quan mưa thu cũng trở nên rét lạnh lên. Khang Hy mang theo Giang Lăng hồi kinh sự tình, ở trong cung khiến cho sóng to gió lớn. Nàng ở hồi cung trên đường, từng nghe đến quá không ít khe khẽ nói nhỏ, đều cho rằng Khang Hy như vậy hành động, hơn phân nửa là muốn để phân vị, nhưng không biết là hướng lên trên 2 cấp vẫn là một bậc. Ngữ khí chua lòm, phảng phất tại đàm luận một kiện thiên đại sự tình. Giang Lăng nghe xong một lát, liền cứ theo lẽ thưởng từ các nàng bên người đi qua, cùng các ma ma cùng về tới Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Khang Hy không có khác phân phó, kia liền ý nghĩa hết thể như thường, nàng cứ theo lẽ thường ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, Khang Hy cũng cứ theo lẽ thường lại đây nhìn xem nàng, bồi nàng đi vào giấc ngủ, sau đó lại trở lại Đông Noãn Các tiếp tục phê sổ con. Năm nay xác thật là thời buổi rối loạn, một là Sa Hoàng ở Viễn Đông rào sự, nhị là Mạc Si Mon cổ cắt nhị đan bộ lạc phát triển an toàn, Khang Hy phí rất lớn kính, đều không có đem kia chỗ ngồi cấp bắt lấy tới. Tuy rằng Giang Lăng xác thật có hậu thế ký ức, nhưng nàng trung quy không phải thư viện, có thể ngẫu nhiên nhớ rõ một cái bị đến đại đế cùng ni bố sở điều ước, đã là vận hạnh. Nga, lại có một cái chính là Giang Nam. Nhưng Giang Nam sự tình, Giang Lăng càng thêm là hai mắt một bôi đen, nửa điểm không biết. Vì thế nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt mà quá, liên tiếp đợi 10 dư thiên, Khang Hy nơi đó đều không có tin tức. Không có nói phân vị, không có truyền triệu. Chưa từng có nhiều giao thoa. Trừ bỏ ở mỗi đêm đi vào giấc ngủ thời điểm, Khang Hy sẽ qua tới bồi bồi nàng ở ngoài, còn lại hết thể như thường. Giang Lăng hồi cung sự tình, giống như là quăng vào biển rộng một quả hòn đá nhỏ, ở sơ nổi lên hơi hơi gợn sóng lúc sau, liền yểu nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở ngay từ đầu, còn có người tại đàm luận Giang Lăng rốt cuộc khi nào để phân vị, rốt cuộc nàng là duy nhất một cái bị Khang Hy đưa tới Nhiệt Hà bạn giá phi tần, nhưng chậm rãi, Khang Hy nơi đó đã không có tin tức, Giang Lăng nhật tử, liền cũng chậm rãi hồi phục bình tĩnh. Nhưng duy có Giang Lăng chính mình biết, tại đây hậu cùng, này phần bình tĩnh rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Bảo hộ, không chỗ không ở bảo hộ. Mặc kệ là làm nàng lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, vẫn là thông thường đạm mạc, đều là vì làm nàng có vẻ không chút nào thu hút. Duy có ở buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Khang Hy mới có thể ngẫu nhiên nhiều một ít tiếng cười, cứ theo lẽ thường hống nàng ngủ. Nàng từng cho rằng Khang Hy sẽ ở buổi tối triệu người qua đi, thẳng đến có một ngày trong lúc vô ý nghe Lương Đại Tổng Quản nhắc tới, sở hữu lục đầu thiêm đều bị cùng nhau triệt bỏ, thả nguyên nhân không rõ, mới đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn điên rồi chưa từng. Sự thật chứng minh Khang Hy hoàng đế điên mất sự tình không ngừng này một kiện, phụ trách cuộc sống hàng ngày chú quan viên đã từng luôn mãi nhắc nhở Khang Hy, làm như vậy không đúng. Khang Hy liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, chấm liền quốc sử đều có thể phê duyệt, hà tất quản ngươi một cái nho nhỏ cuộc sống hàng ngày chú. Vì thế sử quan trầm mặc không nói, đúng sự thật ghi lại Khang Hy ngang ngược tác phong. Suốt 20 ngày, gió êm sóng lặng, không có gợn sóng. Ngay cả Thái Hậu nơi đó, đều không có động tĩnh gì. Giang Lăng rốt cuộc kìm nén không được, ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, trộm đem Thái Hậu kéo đến chính mình cảnh trong mơ. Trải qua thời gian dài luyện tập, Giang Lăng đối dị năng không chế trình độ lại đề cao một ít. Ở ban đầu, nàng chỉ có thể đem bên người người kéo đến chính mình trong ngộng, bởi vậy mới nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nhưng hiện tại, nàng đã có thể đem phạm vi 100 mét trong phạm vi người đưa tới chính mình trong ngộng. Lại còn có thể chỉ định mỗi một người, bởi vậy đêm nay động tĩnh, liền không bằng lần trước như vậy đại. Một sợi nhàn nhạt hương khí tràn ngập ở Tử Cấm Thành, không có nửa điểm tiếng động. Giang Lăng tái hiện ngày đó hồi kinh cảnh tượng, mưa thu chạy dài, mọi thanh âm đều im lặng, Khang Hy hoàng đế đi xuống xe liễn, đem trong tay đồ vật giao cho Điển Nghi Quan, liền thẳng trở về Càn Thanh Cung. Thái Hậu đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên cạnh người, biểu tình mê mang. Tựa hồ không có ý thức được đây là một giấc mộng. Thẳng chờ đến Giang Lăng từ kia chiếc nho nhỏ trong xe ngựa đi xuống tới, Thái Hậu mới đột nhiên bừng tỉnh, tiến lên hai bước, nhíu mày nói, ngươi. Giang Lăng đứng ở mưa thu, chờ đợi Thái Hậu bắt bỏ. Nhưng gần chỉ qua một cái trước mắt, Thái Hậu liền quay đầu lại, nhìn Khang Hy hoàng đế biến mất phương hướng, sâu kín mà thở dài một hơi, ngay sau đó lại nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, nhẹ giọng nói, mẫu hậu vẫn là... khuyên một khuyên Huyền Diệp bãi.